Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tắm xong, mặc bộ quần áo khô khan đi ra ngoài. Không thấy Thành đâu, chỉ thấy cái Trúc mang lên cho tôi một cốc nước gừng ấm thì ngạc nhiên hỏi. Sao em lại ở đây? Cậu Thành đâu? Cái Trúc chỉ tay về phía nhà lớn rồi đáp. Cậu Thành đi tắm, cậu giục em pha cho mợ cốc nước gừng. Mợ uống đi, cậu mợ đi đâu mà về khuya thế ạ? Tôi bối rối không đáp lại câu hỏi mà trả lời. Cảm ơn em về đi ngủ đi. Xin lỗi giờ này còn làm phiền em. Vâng, vậy em về ngủ đây ạ. Mợ cũng ngủ sớm đi nha. Tôi gật đầu uống cốc nước gừng. Uống xong vẫn cảm thấy mệt mỏi. Mái tóc còn chưa khô, nhưng người tôi nóng ran, nằm xuống giường định nghỉ một lúc, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Khi còn đang mơ mơ màng màng, tôi đột nhiên thấy ai đó dựng tôi dậy. Cổ họng tôi khô khốc, nhưng không muốn dậy. Nhưng cũng nhận ra mùi hương quen thuộc này là của Thành, khẽ nói. Tôi mệt lắm, để tôi ngủ được không? Thế nhưng Thành không nghe lời tôi, khó chịu cằn nhằn. Dậy sấy tóc đi rồi ngủ, cô muốn chết à mà để tóc ướt như này đi ngủ. Tôi biết, nhưng tôi thật sự rất mệt, còn cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Người tôi rất nóng, thấy hình như là mình sốt rồi. Thành dường như cũng nhận ra điều đó, chạm tay lên trán tôi. Đột nhiên Thành kéo tôi vào lòng, tôi không phản kháng, cả người cuộn lại trong lòng anh rồi lại thiếp đi. Tôi không biết mình mơ hay thật, nhưng tôi nghe thấy tiếng Thành nói nhỏ. Được rồi, vậy cô ngủ đi, tôi sấy tóc cho cô. Tôi không biết tiếng Thành là mơ hay thật, nhưng tôi biết Thành sấy tóc cho tôi là thật, bởi tôi cảm nhận được sức gió nóng từ máy sấy phả lên đầu, còn cảm nhận được cả mấy ngón tay đang nhẹ nhàng luồn vào những sợi tóc trên đầu tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ, đến nửa đêm tôi sốt cao, cả người nóng hừng hực. Tôi cảm nhận được cơn sốt, nửa tỉnh, nửa mê. Tôi còn nằm mơ. Trong mơ tôi lại mơ thấy cả gia đình tôi bên cánh đồng tuyết, có cả cha mẹ, Chi và có cả Vũ. Giấc mơ quen thuộc thời thơ ấu xa xôi ấy như cuốn phim không bao giờ dứt, vẫn lặp đi lặp lại. Nhưng lần này khi giấc mơ kéo dài, tôi còn mơ thấy cả Thành. Anh cũng ngồi cạnh cha tôi và Vũ, cùng thả câu xuống dưới chiếc ao cạnh cánh đồng tuyết. Cha tôi rất vui, và Vũ cũng vui. Đến lúc tỉnh, tôi mở mắt ra, thấy Thành đang ngồi ngay cạnh mình. Trán tôi được đắp một chiếc khăn ấm, bên cạnh còn có cả một chậu nước. Nhưng rồi cơn sốt lại ập đến, tôi giống như trên mây trên gió, chẳng thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ thi thoảng mở mắt ra thấy Thành. Lúc thì anh ngồi, lúc lại đứng, có lúc còn nghe tiếng anh nói với cái Trúc những câu đại loại như: mày thay cho cậu chậu nước ấm, đưa đây để cậu cho mợ uống. Trúc, mày lấy điện thoại gọi cho cậu để gọi bác sĩ Lâm. Lấy cặp nhiệt độ cho cậu nào. Suốt một đêm như vậy, dù tỉnh hay mơ, tôi đều thấy bóng Thành phảng phất. Đến sáng hôm sau khi hết sốt, tỉnh táo thức dậy thì lại không thấy Thành đâu. Cái Trúc mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi tỉnh đã liền hỏi: mợ, mợ tỉnh rồi ạ? Tôi nhìn nó buột miệng. Cậu Thành đâu em? Hình như đây là lần đầu tiên tôi tìm Thành. Từ lúc lấy nhau, đây là lần đầu tiên tôi hỏi anh đang ở đâu. Suốt một đêm qua, dù mê man sốt, nhưng tôi đã suy nghĩ thông suốt. Tôi biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Tôi cũng biết với tôi, Vũ không chỉ là người tôi yêu, mà anh còn là người thân của tôi. Chúng tôi đã cùng sống dưới một mái nhà suốt 20 năm. Tôi không thể ép mình quên anh, bởi rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên nổi. Dù sau này có thể tôi sẽ yêu người khác, nhưng tình cảm với Vũ vẫn là thứ tình thân không bao giờ chối bỏ. Có điều đêm qua tôi cũng nhận ra một điều, tôi không thể cứ đắm chìm mãi trong cái chết của Vũ. Tôi kết hôn rồi, tôi đã cùng Thành kết tóc xe duyên, tôi đã là vợ của Thành. Khi tôi tỉnh dậy trong căn phòng này, tôi cũng nhận ra đây mới là nhà của tôi, là tôi tự nguyện lấy Thành dù tôi không yêu anh. Nhưng chẳng phải anh cũng phải lấy tôi khi chẳng biết tôi là ai sao? Tôi muốn cố gắng mở lòng ra, ít ra cũng phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Tôi sống với Thành cả đời, vậy nên tôi không thể bài xích anh mãi, không thể vô trách nhiệm mãi được. Hôn nhân không phải chỉ là tình yêu, mà còn là sự ràng buộc, còn là trách nhiệm. Mợ, mợ nghĩ gì mà bần thần vậy? Cậu về rồi đấy ạ. Tiếng cái Trúc kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi ngẩng mặt lên thấy Thành bước vào tự bao giờ. Trên tay anh còn cầm ít hạt sen đưa cho cái Trúc rồi nói: mang xuống bếp hầm với gà cho mợ. Cái Trúc nhìn đống hạt sen trầm trồ. Cậu lấy đâu được hạt sen tươi thế này à? Thành không đáp, chỉ nhét hạt sen vào tay nó rồi gắt gỏng. Hỏi nhiều làm gì, đi xuống bếp đi. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn Thành, gương mặt anh hơi phờ phạc, đôi mắt hiện lên rõ việc đêm qua anh đã không ngủ suốt một đêm. Nghĩ đến việc hôm qua Thành cũng dầm mưa, vậy mà đêm vì tôi sốt anh còn phải chăm sóc tôi. Tôi có chút áy náy, im lặng một lúc mới cất lời. Chuyện hôm qua ở Nghĩa Trang, thực ra hôm qua... Tôi vốn định nói thật với Thành tất cả, tôi vốn định giải thích nhưng Thành đã ngắt lời. Tôi biết, nghe Thành nói tôi thoáng ngây người. Anh biết gì? Biết mối quan hệ giữa tôi và Vũ? Biết đêm qua là sinh nhật Vũ? Biết tôi yêu Vũ? Hay tất cả mọi chuyện anh đều biết? Có lẽ anh ta đã biết tất cả. Nếu vậy có lẽ tôi không cần phải giải thích nữa. Tôi hơi cúi đầu nói. Anh cho tôi thời gian. Gì cơ? Cho tôi thời gian. Tôi sẽ cố gắng thay đổi. Thành nhìn tôi. Tôi không nhìn rõ ánh mắt của anh ta mang cảm xúc gì. Chỉ thấy gương mặt Thành mang một nét dễ chịu. Tôi cũng cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều. Thành không đáp lại lời tôi mà chỉ nói. Hết sốt rồi thì nghỉ ngơi đi. Tôi gọi điện về cho cha, nói tôi đón cô về rồi đấy. Giờ tôi phải đi làm, muốn ăn gì thì bảo cái Trúc nấu cho. Tôi gật đầu, đợi Thành đi khuất tôi mới nằm xuống. Sau một trận sốt đêm qua, người tôi vẫn còn hơi mệt. Nằm xuống tôi lại thiếp đi. Mãi đến khi cái Trúc mang bát gà hầm sen lên tôi mới tỉnh lại. Mùi sen tươi thơm phức, cái Trúc múc cho tôi một bát rồi suýt xoa. Mùa này ít chỗ có sen tươi, không biết cậu mua được đâu sen này cho mợ đấy. Mợ dậy ăn đi cho nóng. Bụng tôi đói meo nhưng miệng lại đắng ngắt. Cũng may cái Trúc nấu ăn rất ngon. Tôi nếm thử một chút nước cuối cùng cũng lấy được lại vị giác. Nhưng vì cái Trúc nấu nhiều quá tôi ăn không hết nên gọi cái Trúc ăn cùng. Ban đầu nó ngại, sau dục mãi cũng vui vẻ ăn cùng tôi bát gà hầm. Lúc đang ăn tôi sực nhớ đến chuyện trước vòng tỉ hưu mẹ tôi kể, liền hỏi cái Trúc. Trúc, hôm trước em kể với mợ chuyện vòng tỉ hưu, mợ hỏi em mấy chuyện được không? Vâng, mợ hỏi đi. Chiếc vòng tỉ hưu ấy thật sự giống hệt chiếc của mợ sao? Vâng, giống hệt mợ ạ, chỉ khác cái chữ khắc bên dưới thôi. Lúc em biết đến chiếc vòng là cách đây bao lâu rồi? Cũng khá lâu rồi, lúc ấy con Mai còn làm ở đây, còn Cúc lúc ấy còn chưa được lên nhà lớn, cách đây phải một năm rồi đấy mợ ạ. Nghe đến đây tôi khẽ nhíu mày hỏi lại, lúc ấy cái Cúc làm ở đâu? Lúc ấy nó còn làm ở nhà cậu Khang, nó làm ở nhà cậu Khang mấy năm nay rồi mới lên nhà lớn mà. Làm ở nhà anh cả Khang? Tôi hỏi lại, cái Trúc gật đầu khẳng định. Vâng, nhưng mà sao đó mợ, làm ở đó thì liên quan gì đến chiếc vòng tỉ hưu vậy mợ? Lẽ ra tôi cũng chưa nghĩ gì, nhưng câu hỏi của cái Trúc lại khiến tôi như sực nhớ ra được điều gì đó. Chiếc vòng tỉ hưu này theo lời mẹ tôi nói là chiếc vòng hiếm có, được đúc nguyên khối vàng và rất tinh xảo. Tôi tin chắc người sở hữu chiếc vòng tinh xảo thế này lại còn sai được cái Cúc thì chỉ có thể là chủ chứ không phải người làm. Bỗng dưng tôi nghĩ đến chị Hạnh. Ý nghĩ rất nhanh xoẹt qua. Hạnh? Hạnh chẳng phải tên lót đệm của chữ Hạnh Chân sao? Tôi không đáp lời cái Trúc. Ăn xong, cái Trúc mang bát đĩa đi rửa. Tôi mở máy ra xác định giờ này Thành đang được ra chơi, liền gọi cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh, nhưng cái giọng vẫn cộc lốc như mọi ngày. Có chuyện gì thế? Tôi muốn hỏi anh một chuyện được không? Anh có tiện nghe máy không? Nói đi, anh có biết chị Hạnh tên đầy đủ là gì không? Đầu dây bên kia hơi khựng lại rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì, tôi có chút chuyện riêng thôi. Chị ấy tên là Đồng Chân Hạnh. Ba chữ Đồng Chân Hạnh tôi nghe rất rõ, bỗng dưng không thể nói được thêm câu gì. Mãi đến khi thấy tiếng Thành cất lên tôi mới sực tỉnh. Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy đây, vào lớp rồi. Thành tắt máy rồi thì tôi ngồi xuống đầu giường. Đồng Chân Hạnh, hai chữ Chân Hạnh vừa vặn trùng khớp với hai chữ TH như cái Trúc miêu tả. Chân Hạnh đổi ngược lại còn là Hạnh Chân, là tên thật của tôi. Tôi ngồi một lúc, từ lúc tôi về đây, tôi và chị Hạnh nói chuyện với nhau không quá nhiều. Có điều chị Hạnh đối với tôi khá tốt, nhất là hôm tôi bị mẹ Hoa vu tội lăng loàn chị và Vũ Quý đã cố gắng ngăn cản và bảo vệ tôi. Nếu như thật sự, chiếc vòng tỉ hưu kia là của chị Hạnh, rốt cuộc tôi và chị có mối quan hệ như thế nào? Nếu chị Hạnh thực sự là chủ nhân của chiếc vòng ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Tôi và chị Hạnh là chị em. Thế nhưng cũng không thể nào dám chắc được. Hoặc cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi và chị chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả. Chỉ có điều trùng hợp từ chiếc vòng tỉ hưu đến cả cái tên. Thực sự là trùng hợp sao? Tôi nghĩ mãi, nghĩ đến khi cảm thấy đầu như muốn nổ tung, đành thôi không nghĩ nữa. Hôm nay trời nắng ấm, tôi ra ngoài hít chút không khí ấm áp, trong lành. Ở đây xung quanh có rất nhiều hoa lá, thầy đang trồng một vườn hoa kéo dài từ phía nhà anh Khang sang đến nhà tôi. Tôi ngước lên nhìn ánh mặt trời rạng rỡ, bỗng dưng trong lòng cảm thấy thời gian qua, dường như tôi đã bỏ lỡ ánh sáng ấy. Tôi giam mình trong bóng tối, nhìn đâu cũng thấy u ám, hôm nay mới thấy có chút nắng lên. Đứng một lúc không kìm được, đi bộ qua vườn hoa lên nhà chị Hạnh anh Khang. Có điều lúc lên đến nơi mới biết, chị Hạnh sáng nay đã về nhà bố mẹ đẻ chơi vài ngày rồi. Tôi hơi nuối tiếc xoay người định trở về, thì thấy tiếng Khang cất lên. Mẹ, thu chi của công ty là chuyện nội bộ, con không thể đưa cho mẹ được. Tôi vốn định đi, nhưng tiếng mẹ Hoa cất lên khiến tôi khựng lại. Vì sao không thể đưa? Công ty có 30% cổ phần là của mẹ. Mẹ đâu phải người ngoài, mẹ cũng là người trong công ty mà. Nhưng chẳng lẽ thu chi có vấn đề gì, không thể để người khác biết hay sao? Tôi nhìn mẹ Hoa, trong lời nói của mẹ có sự châm biếm lẫn mỉa mai. Anh Khang hơi chau mày đáp, thu chi thầy đang kiểm tra rất kỹ, nếu mẹ muốn xem thì phải hỏi thầy đang trước. Mẹ Hoa chợt cười, điệu cười mang 7-8 phần không chân thật. Con cũng thật giỏi, mỗi lần thế này đều biết lấy thầy đăng ra làm lá chắn. Nhưng lần này có thế nào, mẹ cũng muốn xem doanh thu của công ty trong năm thế nào. Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy rất lạ, hai mẹ con nói chuyện mà tôi cứ cảm giác như người dưng nước lã. Tôi ở nhà dù chỉ là con nuôi, dù không cùng huyết thống, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ tôi nói với tôi như thế này bao giờ. Chẳng lẽ người giàu sẽ có cách nói chuyện với nhau như vậy sao? Thế nhưng sao Thành Duy, cách nói chuyện của mẹ Hoa lại rất khác. Tuy mẹ cộc lốc nói chuyện tao mày với Duy Thành, nhưng tôi chưa từng thấy mẹ làm điệu cười giả chân kia với hai người họ. Tôi không dám đứng đó lâu nghe mẹ Hoa và anh Khang cãi nhau, nên đành lặng lẽ rời đi. Khi gần về đến nhà, tôi thấy cái Trúc đang hớt hơ hớt hải chạy đi tìm mình. Thấy tôi, nó liền nói, trời ơi, mợ đi đâu làm em tìm mợ bở cả hơi tai. Tìm mợ á? Tìm làm gì? Cậu bảo mợ sốt nên phải để ý mợ. Về á, mợ mà làm sao cậu vả chết bà em luôn. Tôi nghe cái Trúc nói thì bật cười. Mợ đi ra ngoài hít khí trời một chút thôi. Được rồi, mợ về luôn đây. Tôi với cái Trúc về nhà. Thế nhưng tôi không lên nhà mà xuống bếp cùng cái Trúc. Lúc xuống bếp thấy túi hoa bụp sấm vú quý cho vẫn treo trên chạn, liền nói, Trúc, hoa chưa khô hẳn nên phải nấu mà uống sớm, không thì phải bảo quản trong tủ lạnh. Lúc nào rảnh em nấu đi cho cậu mợ uống cho mát nhé. Cái Trúc nhìn túi hoa bụp sấm trên chạn hơi ngập ngừng đáp, vâng, vậy để đợi mợ khỏe hẳn rồi em nấu cho, giờ mợ sốt uống cũng không tốt lắm. Tôi thấy điệu bộ ngập ngừng của cái Trúc thấy lạ, định hỏi thì nó lại nói, à mợ ơi, cậu bảo chiều cậu không có tiết nên về sớm, chiều mợ thích ăn gì để em nấu cho cậu mợ. Tôi ở nhà không làm gì cũng chán. Nghe cái Trúc nói vậy, lại nghĩ đến Thành, tự dưng muốn tự tay nấu cho Thành ăn thì liền hỏi nó, cậu Thành bình thường thích ăn gì? Thích ăn gì hả mợ? Em thấy cái gì cậu ấy cũng ăn. À chắc cậu ấy thích ăn bún cá mợ ạ. À, thấy mấy lần bà nấu bún cá cậu ăn ngon lắm. Vậy em đi chợ mua cho mợ con cá rô với bún nhé. Ôi, mợ biết nấu ăn luôn ý ạ. À, tôi gật đầu cười đáp, ừ, không giỏi như em, nhưng mà chắc chắn là cũng ăn cũng được. Cái Trúc nghe vậy cười tít mắt vâng dạ, rồi chuẩn bị bữa trưa cho tôi. Chiều tôi dậy từ rất sớm, từ nhỏ ở nhà tôi đã theo Vũ học nấu ăn, thế nên với món bún cá tôi không khó khăn để làm. Nấu xong, cái Trúc còn hít hà mùi thơm khen nức nở, thế mà mợ bảo cũng được á, cái này là ngon xuất sắc luôn ý, mợ đỉnh vãi, kiểu gì cậu cũng ăn hết mấy bát cho mà xem. Tôi nghe cái Trúc nói mà bật cười cốc đầu nó một phát. Hôm nay Thành bảo về sớm, nhưng chờ khá lâu vẫn chưa thấy anh về. Cái Trúc thấy vậy liền nói, để em ra cổng xem thấy cậu về chưa, cậu bảo hôm nay cậu về sớm cơ mà nhỉ. Tôi gật đầu, cái Trúc liền chạy ra ngoài. Thế nhưng mới chạy được một đoạn, nó đã quay ngược về hoảng hốt. Mợ ơi, không xong rồi, cậu về một lúc rồi mà cậu đang bị ông đánh trên nhà lớn. Tôi nghe cái Trúc nói cũng hoảng hốt, theo vội vã chạy lên nhà. Vừa đến sân đã nghe thấy tiếng thầy đang quát, mày tưởng tao muốn có loại con như mày lắm mà? Từ nhỏ tới lớn mày sống thế nào? Mày làm được cái tích sự gì hay chỉ gây gổ gây phiền phức cho tao? Tôi thấy Thành đứng trước mặt thầy Đăng, gương mặt còn in hẳn mấy ngón tay đỏ rực. Anh cười nhạt đáp, vâng, trong lòng thầy thì chỉ có anh Khang là con trai ngoan của thầy thôi. Phải rồi, nó ngoan chứ, ít ra nó cũng không hại chết ai như cái loại mày. Mẹ Hoa đứng cạnh Thành chợt sững sờ, còn Thành thì bình thản nói, thầy muốn nói thì cứ nói thẳng ra, bóng gió làm gì? Bao nhiêu năm rồi chắc thầy phải khổ sở kìm nén lắm mới nói ra được vài câu này với con nhỉ. Thầy Đăng thấy giọng điệu của Thành liền vung tay tát bốp cho anh một cái. Anh vẫn đứng yên để mặc thầy tát, còn mẹ Hoa thì lao vào ôm lấy tay thầy Đăng gào lên. Ông không được đánh nó, không được đánh nó. Ông mà đánh nó tôi sống chết với ông luôn đấy. Bà bênh nó hết lần này đến lần khác nên nó hư hỏng như vậy đấy. Nó làm gì mà ông bảo nó hư hỏng? Nó làm gì chứ? Sao ông lại dám nói nó hại chết người? Sao ông lại nói như vậy? Còn Hiền là em ruột nó, sao ông lại nói như vậy được chứ? Ông không nghĩ đến cảm nhận của nó sao? Ông không nghĩ nó đau lòng sao? Ông không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao? Mẹ Hoa nói đến đâu khóc đến đấy. Thầy Đăng nhìn mẹ khóc thì nhắm nghiền mắt. Mẹ Hoa quay sang Thành nghẹn ngào. Con về đi. Thành nhìn ra ngoài sân, thấy tôi đang đứng đó, hai tay đang nắm chặt của anh cũng khẽ buông ra. Anh lùi chân lại, đôi giày tây gõ lên nền nhà từng tiếng lộc cộc, rồi đi thẳng ra phía tôi với cái Trúc đang đứng. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tay tôi kéo về nhà. Phía sau tiếng mẹ Hoa nấc lên. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày giỗ của con Hiền, ông lại gây sự với nó. Ông luôn đổ lỗi cho nó. Nhưng tôi nói cho ông biết, con Hiền chết ý là vì ông đấy. Bà nói gì cơ? Tôi nói con gái tôi chết là vì ông. Nếu không phải vì sai lầm của ông, nó đã không chết thảm như vậy. Ông tự đi mà suy xét lại đi. Ông không xứng làm cha nó đâu. Bà, tôi cho bà nói lại một lần nữa. Tôi nói đủ rồi đấy. Còn ông thích đánh thích giết gì thì làm luôn đi. Chôn tôi với nó luôn đi. Từ lúc tôi về đây bị mẹ Hoa đánh, trong lòng tôi có chút giận mẹ. Nhưng khi thấy mẹ che chắn cho Thành, thấy mẹ khóc, thấy có một nỗi thống khổ trong tiếng gào thảm thương của mẹ, tôi bỗng thấy chua xót. Dù tôi không biết nhiều chuyện, nhưng tôi lờ mờ đoán ra được mẹ Hoa còn một người con gái nữa, nhưng cô ấy đã không còn. Tôi rất muốn hỏi Thành, nhưng thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận của anh nên đành lặng im. Trở về phòng, tôi thấy Thành lặng thinh, gương mặt anh đỏ lên, ánh mắt trầm mặc. Tôi thấy lòng nặng trĩu càng không muốn hỏi nữa, sợ hỏi anh ta lại điên lên vả cho tôi vài phát. Tôi vào nhà vệ sinh lấy khăn xấp nước đưa cho Thành rồi nói. Anh lau qua mặt đi cho đỡ rát, tôi về cái Trúc dọn bữa lên ăn. Thành không đáp, tôi liền xuống bếp nấu nóng lại nước dùng rồi múc ba cái bát lớn lên. Cái Trúc phụ tôi bê lên nhà, lúc đặt xuống bàn Thành khẽ liếc nhìn thấy bát bún. Bên trên là những miếng cá chiên vàng rụm. Anh ta chợt quay sang hỏi cái Trúc. Hôm nay mày bận không nấu ăn à? Sao cậu lại hỏi vậy à? Thành hất hàm về bát bún cá thơm phức rồi nói. Món này đếch phải mày nấu, mua ở đâu? Cái Trúc cười đáp. Trời ơi, cậu tinh vãi. Mợ nấu đấy cậu ạ. Lần này Thành ngạc nhiên quay sang tôi, nhưng anh ta cũng không nói gì. Tôi đặt ba bát bún rồi bảo cái Trúc ngồi xuống ăn cùng. Có điều nó sợ Thành nên không dám ngồi, cứ lắc đầu nói. Dạ thôi cậu mợ ăn đi, lát em ăn sau. Dù tôi nói cỡ nào, dù tôi bảo tôi đã chuẩn bị ba bát nó vẫn không nghe. Thành thấy vậy thì ngước lên quát. Nhì nha nhì nhèo điếc hết lỗ tai, mợ bảo mày ngồi thì mày ngồi đi. Nói lắm, cậu vả xưng bả mồm mày lên bây giờ. Cái Trúc nghe vậy xanh mặt ngồi xuống, vừa ăn cái Trúc vừa nói. Mợ nấu ăn ngon, cậu nhì. Thành chấm một miếng cá đáp lại. Tạm. Ôi, tạm với cậu là đỉnh của chóp rồi đấy. Ngon thật đấy mợ ạ. Ngon hơn cả ngoài hàng. Tôi lén nhìn Thành chợt thấy anh cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng tôi cũng cảm nhận được. Thấy anh ta vui vẻ hơn, tôi cũng thấy trong lòng dễ chịu. Thực ra cũng như bao người vợ khác, dù chúng tôi kết hôn không dựa trên tình yêu, nhưng tôi cũng không muốn Thành bị ai đánh mắng như ban nãy thầy đang đánh anh. Tôi cũng muốn anh vui vẻ. Ăn xong dọn dẹp tắm táp xong, tôi và Thành lên giường đi ngủ. Thành không làm gì tôi, nhưng anh ném chiếc gối chắn giữa đi. Tôi không bài xích nữa, nằm bên cạnh anh, xác định sớm muộn cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Có lẽ Thành cũng không muốn cưỡng ép, anh chỉ nằm yên lặng như vậy. Lúc này tôi khẽ quay sang hỏi anh. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh được không? Hỏi đi. Anh biết cha mẹ chị Hạnh không? Biết. Cha chị ấy là giám đốc công ty bánh kẹo Tầm Trung ở trên thành phố. Ông ấy là Đồng Thái Minh. Tôi nghe Thành nói, hóa ra gia thế của chị Hạnh đúng là không tầm thường. Tuy không so được với nhà Thành, nhưng cũng thuộc dạng tiểu thư khuê các. Tôi bỗng thật sự rất tò mò về chiếc vòng tỷ hưu còn lại kia. Rốt cuộc tôi và chị Hạnh có quan hệ gì với nhau không? Liệu chiếc vòng ấy có thật sự là chị Hạnh sở hữu như tôi nghĩ hay không? Trước kia cho rằng tôi bị cha mẹ ruột bỏ rơi nên không quan tâm. Nhưng sau khi nghe mẹ kể, tôi thật sự tò mò về thân thế của mình. Khi còn đang nghĩ, đột nhiên Thành kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tạm thời cô chưa đi làm, muốn tiêu gì thì lấy thẻ trong tủ mà dùng. Thẻ đó là thẻ thầy phát cho tôi lâu rồi mà tôi không dùng đến. Trong đó chắc cũng phải có đến gần 100 triệu, vì tôi chưa rút xu nào. Muốn ăn gì, mua gì, mặc gì thì dùng. Tháng nào thầy cũng bắn tiền vào đó. Tiêu nhiều như chị Hạnh thì thầy bắn nhiều. Cô cứ tiêu đi, không phải ngại thầy. Tôi nhìn Thành, vốn định từ chối vì thấy bản thân cũng không tiêu gì, nhưng chợt nghĩ đến mấy việc cần làm, cuối cùng đáp, cảm ơn anh. Thành hơi hừ nhẹ như tiếng ừm rồi xoay người ra ngoài. Tôi nằm cạnh cảm thấy hình như lưng anh nóng lên, hương thơm thoang thoảng lại phả ra. Mùi hương ấy rất dễ chịu, khiến tôi ngủ từ lúc nào không hay biết. Dường như tôi đã quen dần với nó, dường như tôi đã bắt đầu chấp nhận nó. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi khá yên ổn. Tôi và Thành tuy vẫn chưa đụng chạm thân xác, nhưng đã không còn khoảng cách ở giường. Tôi nghe nhiều người nói anh là loại công tử ăn chơi trác táng, nhưng tiếp xúc tôi thấy không đến mức như vậy, hoặc anh ta giấu quá kỹ tôi không nhìn ra được. Có điều tôi cũng không quan tâm, bản thân tôi cũng toàn vẹn trong cuộc hôn nhân này, tôi không có quyền ép anh ấy phải hoàn hảo. Nhưng tôi mong cả tôi và anh sẽ thay đổi. Cuối tuần ấy mẹ Hoa về dưới huyện làm lễ giải hạn, anh Tài đưa mẹ Hoa đi cùng cái Cúc với cái Trúc, anh Ninh thì xin về dỗ mẹ. Anh Khang và thầy Đăng lên thành phố ký hợp đồng, chị Hạnh thì về nhà mẹ đẻ, còn Thành có buổi giao lưu với phóng viên nên chỉ còn tôi với Vũ Quý ở nhà. Vì không có ai, mai mọi người mới về nên tôi khá buồn. Tôi gọi điện cho mẹ Hoa xin phép mẹ cho tôi về nhà chơi, sáng mai sẽ lên. Được mẹ Hoa đồng ý, tôi liền về chuẩn bị đồ để đi. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại lấy chiếc vòng tỉ hưu cất vào túi sách rồi xách đi. Ra cổng gặp Vũ Quý, Vũ hỏi tôi chỉ trả lời qua quyết rằng tôi về nhà sáng mai lên, rồi vội vã ra ngoài bắt xe xuống huyện. Thế nhưng tôi không vội về nhà mà đi đến cô nhi viện. Chỉ đáng tiếc tôi đi thật không đúng lúc. Hôm nay cô nhi viện không có ai, chỉ có bác bảo vệ. Các cô bác đưa các em đi trải nghiệm theo chương trình học qua trải nghiệm, cuối cùng tôi lại bắt xe về nhà. Nhưng dường như hôm nay trời không chiều lòng tôi. Về nhà, nhà tôi cũng đóng cửa. Cô Lan nói mẹ tôi với cái Chi đưa cha đi khám lại ở trên viện tỉnh, rồi dỗ bà ngoại tôi trên đó, chắc phải sáng mai mới về vì vừa đi thôi. Tôi hơi thất vọng, vào nhà cô Lan chơi đến chiều tối rồi bắt xe trở về. Lên đến biệt phủ trời cũng tối hẳn, cổng đã khóa, sợ mọi người ngủ nên tôi lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở rồi đẩy cổng bước vào. Vào trong chợt thấy xe của thầy Đăng đang đỗ ở ngoài sân mới biết thầy đã về. Vốn định lên nhà lớn chào thầy, nhưng khi tôi vừa bước chân vào đến nhà lớn, tôi thấy cửa đã khép. Tôi định quay đi, bất chợt nghe tiếng cười khúc khích của Vũ Quý. Tôi khẽ khựng chân lại, lại thấy tiếng Vũ cất lên. Mình say rồi đúng không? Em thích nhất những lúc mình thế này đấy. Cứ có tí men rượu, mình mới sống thật với cảm xúc. Cả người tôi như có một luồng gió lạnh lùa qua, rùng mình sợ hãi. Tôi nhìn qua khe hẹp của cửa gỗ. Trong một giây lát, tôi thấy ngay trên chiếc phản gỗ gần phòng thầy mẹ, Vũ Quý và thầy Đăng đang trần truồng quấn lấy nhau. Điện không bật, nhưng dưới ánh sáng của đèn dầu tôi nhìn thấy rất rõ. Tim tôi như muốn ngừng đập, không dám tin vào mắt mình, ngàn vạn lần không dám tin Vũ Quý và thầy Đăng. Lại như vậy. Những tiếng hoan lạc phả ra đập vào tai tôi, đột nhiên Vũ Quý dừng lại nói, hình như có người. Tôi nghe đến đây run rẩy lùi người lại, rồi vội vã chạy ra lùm cây ngồi sụp xuống. Tiếng thầy Đăng quát lẻm bẻm, ra xe mai, mau lên. Vâng, em đi tìm luôn đây. Đi đi nhanh lên, xem là ai xử luôn nó đi, để đến tai bà Hoa thì cả hai chết chắc đấy. Vâng, để em tìm. Mình yên tâm, tôi sẽ không để bất cứ ai biết chuyện đâu, em sẽ xử nhanh gọn lẹ. Tôi nghe tiếng Vũ Quý không dám thở, hai tay bụm lại, tim thì đập liên hồi. Tôi ngồi dưới lùm cây không dám thở. Vũ Quý đẩy cửa ra ngoài, từng bước chân của Vũ mỗi lúc một tiến lại gần. Tôi biết giờ phút này chẳng ai có thể cứu tôi ngoài bản thân tôi. Vũ Quý đi một lượt ra vườn hoa, cuối cùng lại đi ngược lại. Khi đến lùm cây tôi đang ngồi, đột nhiên Vũ dừng lại. Tôi cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt đoạn củi khô. Thầy đang say rồi, nếu như Vũ Quý thật sự phát hiện ra tôi sẽ một hai chiến đấu với Vũ. Từ nhỏ tôi đã được đi học võ, tuy không quá xuất sắc, cũng chả đánh nhau lại được với mấy người cao to khỏe mạnh. Nhưng đánh nhau với Vũ Quý tôi chắc chắn sẽ thắng. Và lại tôi không sai, Vũ Quý và thầy đang mới sai, vậy nên tôi sẽ cố gắng bình tĩnh mím môi lại. Có điều nghĩ thế thôi tôi vẫn sợ. Tôi sợ nếu Vũ Quý và thầy Đăng biết tôi phát hiện ra chuyện của hai người, sau này cuộc sống của tôi ở đây sẽ rất khó khăn. Tôi sợ Vũ Quý sẽ có cách xử tôi như lời Vũ nói. Thế nhưng cuối cùng Vũ Quý lại đi qua bụi cây vào trong nhà. Có tiếng thầy Đăng lèo nhèo cất lên, Sao? Sao rồi? Là ai? Tôi không tìm thấy ai cả. Tôi không đợi nghe đoạn hội thoại, tháo dép để chân trần chạy một mạch ra ngoài cổng, vội vã mở một cách nhẹ nhàng nhất, rồi cứ thế mà chạy. Phía sau tôi còn nghe tiếng Vũ Quý loáng thoáng. Chắc trời tối quá, để tôi bật điện tìm lại. Tìm nhanh lên. Tôi chạy ra khỏi cổng một đoạn thì hay vừa điện cũng bật sáng khắp cả sân. Có điều lúc này cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã kịp chạy đến trạm xe buýt, kịp leo lên chiếc xe cuối cùng. Ngồi trên xe buýt tôi mới kịp hoàn hồn lại, lau mồ hôi đang túa ra. Tôi không ngờ Vũ Quý trong mắt mọi người tốt bụng hiền hậu lại trắng trợn lên giường với thầy Đăng. Hóa ra Vũ Quý ăn mặc sang trọng lắm tiền nhiều của là có thầy Đăng đứng đằng sau. Hóa ra cái áo trên giường Vũ Quý là của thầy Đăng. Tôi rất muốn ngụy biện cho Vũ Quý, nhưng lại không sao ngụy biện nổi. Từ nhỏ tới lớn đối với tôi, kẻ cướp chồng người khác không tốt đẹp gì cả. Huống hồ đây còn là nhà của thầy Đăng và mẹ Hoa. Tôi thật không dám tin nổi. Thà rằng thầy Đăng lấy Vũ Quý làm vợ hai, tuy là có hơi cổ hủ, nhưng ít ra còn thấy đỡ hơn là cái việc hai người vụng trộm với nhau thế này khi mẹ Hoa còn sống sờ sờ. Tuy hoàn hồn rồi nhưng mà vẫn thấy run. Ngồi trên xe tôi mới sực nhớ ra, hình như mình không còn chỗ nào để đi. Xe đi qua từng đoạn đường, trời càng lúc càng khuya. Cuối cùng tôi lấy máy nhắn tin cho Thành, hỏi anh ta bao giờ về. Vừa nhắn xong thì điện thoại chợt rung lên, là Thành gọi. Tôi vội vã bắt máy, đầu dây bên kia cộc lốc hỏi: sao không gọi mà nhắn tin? Tôi sợ anh bận nên không gọi. Có lẽ nghe tiếng ồn ào trên xe buýt nên Thành hỏi lại: cô đang ở đâu thế? Tôi đang trên xe buýt. Trên xe buýt? Không phải cô về nhà sao? Tôi... Nghe giọng run rẩy của tôi, đầu dây bên kia hơi ngừng lại một chút rồi nói: cô đang ở chỗ nào? Tôi đang ở bãi Ngô rồi. Vậy cô đi thêm 3 chặng nữa, tôi đón cô ở trạm. Nhưng không phải anh đang bận sao? Tôi xong việc rồi. Nói rồi không kịp đợi tôi đáp, Thành đã tắt máy. Ngồi trên xe lạnh lẽo, suốt mấy tháng nay, lần đầu tiên cảm nhận có thứ gì đó ấm áp đang len lỏi trong tim. Tuy nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng kịp nhận được. Hóa ra kết hôn là như vậy, là gặp được một người mình có thể tin tưởng. Chính những lúc cần người đó xuất hiện thì sẽ xuất hiện rất nhanh. Hóa ra nơi nào có người đó thì nơi ấy sẽ là nhà. Khi xe đi thêm được 3 chặng, tôi liền xuống xe. Ban đầu tôi cũng tưởng phải xuống chở Thanh ở đó. Không ngờ xe của anh đã đỗ sẵn cạnh trạm xe buýt. Thấy tôi, Thành hơi sững lại rồi hỏi: có chuyện gì xảy ra rồi? Lúc này tôi mới nhìn lại mình, hóa ra cả người dính đầy bụi bẩn, còn có cả cỏ may bám lên áo. Tôi không biết đáp thế nào, chỉ im lặng. Thành cũng không hỏi nữa, cởi áo vest đang mặc khoác lên người tôi rồi giục: lên xe thôi. Chiếc áo vest của Thành thơm tho sạch sẽ, khoác lên bộ quần áo bám đầy bụi bẩn của tôi khiến tôi hơi ngại. Mặc dù lạnh nhưng tôi vẫn cởi ra trả lại cho Thành rồi nói: tôi không lạnh. Thế nhưng Thành liền trừng mắt quát: nhưng mà tôi nóng. Tôi không còn cách nào, đành kéo lên rồi lên xe. Thành xoay vô lăng lại hỏi: rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn tôi thế này mà nói không có chuyện gì thì khó tin. Nhưng nếu nói tôi bắt gặp Vũ Quý và thầy Đăng, tôi thật không biết là nói sao cho được. Thầy Đăng là cha ruột anh, thật sự rất khó mở lời. Nói cho anh rồi sao? Với tính cách của anh sẽ làm gì? Tôi thật sự không dám nghĩ tới. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Có thể sau này vào một lúc nào đó tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Thành thấy tôi im lặng thì nói: nếu thấy khó nói quá thì không nói cũng được. Thấy Thành không truy hỏi nữa, tôi cũng thở nhẹ một hơi. Nhưng rồi anh ta lại quay sang nhìn quần áo tôi một lượt rồi hỏi tiếp: hay có đứa nào bắt nạt cô? Nghe anh ta hỏi vậy, tôi tự dưng muốn trêu đùa chút hỏi lại: nếu thật sự có người bắt nạt tôi thì sao? Thành chợt trừng mắt lên rồi rít lên: là đứa nào? Thì anh cứ nói đi, nếu có người bắt nạt tôi anh sẽ làm gì? Làm gì? Tôi đấm chết cụ nó chứ sao? Tôi nghe vậy không kìm được bật cười. Thấy tôi cười, Thành khó chịu nói: cười quái gì? Tóm lại là con nào thằng nào bắt nạt cô? Anh là giảng viên đại học, là thầy giáo mà ăn nói thô lỗ quá đi. Anh trên bục giảng với ngoài đời chẳng giống nhau chút nào. Tôi là thầy giáo chứ không phải thầy sư. Giờ thì nói được chưa? Ai bắt nạt cô? Không ai cả, tôi xạo đấy. Thành nghe xong thì lờ mắt nhìn tôi. Nếu lúc mới cưới anh ta nhìn tôi thế này tôi cũng sợ. Nhưng giờ tôi quen rồi, còn cảm thấy anh ta đáng yêu hơn là đáng sợ. Tôi cười, tự dưng mới nhớ ra bụng đói meo liền nói: anh ăn gì chưa? Thành không liếc tôi mà hỏi lại: muốn ăn gì? Wow, có người chồng hiểu ý vợ cũng vui ghê. Tôi mặt dày đáp lại: ăn cháo lòng đi. Ừ. Thành lái xe chở tôi vào một quán ăn đêm. Anh gọi hai bát cháo lòng nóng hổi. Tôi đói quá một mạch ăn hết sạch bát của mình. Ăn xong Thành nói: Muốn ăn nữa không, tôi gọi thêm. Tôi no rồi. Ừ, thế đi về. Đi về? Có Thành ở đây rồi, nhưng cứ nghĩ đến Vũ Quý và thầy đang ở nhà, tôi lại cảm thấy không yên tâm. Tôi nhìn Thành đề nghị. Giờ khuya rồi, hay mình kiếm cái khách sạn nào gần đây ngủ rồi mai hãng về. Khỏi phải nói, khi tôi vừa nói ra câu đó, Thành nhìn tôi chằm chằm. Nhưng lúc này có ba cái miệng tôi cũng không giải thích nổi. Thành tất nhiên không từ chối, khóe miệng anh còn cong lên mang đầy vẻ đen tối. Thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, tôi và anh là vợ chồng mà, có cái quái gì phải sợ. Thành chở tôi đến một khách sạn 4 sao gần đó. Tôi mang theo quần áo nên tắm rửa xong thì có quần áo để thay, nhưng Thành thì không. Thế nên lúc tôi đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì thấy Thành đi ra. Trên người anh ta chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người. Thấy tôi nhìn, anh ta nhún vai trêu chọc. Sao vậy? Không kìm chế được bản thân nên phải rủ tôi đi khách sạn à? Dạo này ngủ chung nên tôi cũng đã không còn ngượng rồi, lại xác định chuyện chăn gối là nghĩa vụ nên mạnh miệng đáp. Ờ. Thành cười nhạt lên giường, hai tay anh ta chống bên cạnh hai vai tôi, tư thế người ở phía trên tôi. Cả người anh ta tỏa ra mùi hương thơm rất nhẹ nhàng. Không cần phải ngại, vợ chồng nào cũng làm những chuyện này, nếu cô chưa chủ động được tôi sẽ giúp cô. Nói rồi anh ta cúi xuống, môi ngậm lấy môi tôi. Tôi biết khoảng thời gian qua chúng tôi lấy nhau, cả một tháng trời, Thành không đụng chạm vào thân xác với tôi, bởi anh không muốn cưỡng ép. Nhưng tôi cũng biết, không thể nào cứ duy trì mãi như vậy được, nhất là từ lúc lấy nhau về, mẹ Hoa vẫn thường nhắc khéo tới chuyện sinh con cho Thành. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy bội tín với Vũ, nhưng rồi tôi hiểu, tôi và Thành mới là vợ chồng. Tôi và Vũ yêu nhau nhưng duyên phận ngắn ngủi. Vũ cũng đã không còn. Nói đúng ra tôi bội tín với Thành mới đúng. Tôi lấy anh rồi nhưng lòng lại luôn nghĩ về người khác. Tôi đã cố gắng làm tư tưởng cho chính bản thân. Vậy nên lúc này tôi biết mình không thể phản kháng. Từ sau lần Thành hôn tôi ở Nghĩa Trang, tôi hiểu mình phải cố gắng. Cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, cũng cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Thành hôn không thô bạo như trước, nhưng lại dễ dàng thâm sâu vào khoang miệng. Anh kéo tay tôi chạm lên chiếc khăn, tôi luống ca luống cuống khiến chiếc chăn trên người Thành rơi xuống. Cả người Thành trần truồng trước mặt tôi, vóc dáng anh cao to, che hết cả ánh sáng trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy thân thể của một người đàn ông trong trạng thái không một mảnh vải che. Thành cười thật gian, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của tôi, giọng nói nửa phần giễu cợt, nửa phần thích thú. Tôi không đợi được nữa rồi. Tôi không hiểu ý của Thành là gì, không đợi được đến khi tôi thành tâm thành ý tự nguyện, hay không đợi thêm được màn cuồng phong vũ bão sắp tới. Chắc chắn Thành có uống rượu, không nhiều, nhưng hương thơm của nó phả ra khiến tôi cảm nhận được. Thành lại đưa tay xuống kéo chiếc quần trên người tôi, lúc này cả tôi và anh đều không ai mặc gì cả. Tôi đỏ mặt, rõ ràng tôi chính là thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên làm tình cùng chồng mình, thế nên tôi thực sự ngượng ngùng, thậm chí còn cảm thấy sắp mất mát. Tôi cố gắng không phản kháng, nhưng người tôi lại run lên. Những lần trước như vậy Thành đều dừng lại và buông ra, nhưng lần này thì không. Tôi cắn chặt môi, trong giây lát tôi thấy người nóng bừng, hai tay bấu lên ga đệm. Rõ ràng là chuyện của hai người, nhưng cớ sao chỉ mình tôi ngượng ngùng. Thành dường như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ nói. Cặp vợ chồng nào cũng thế này, không cần phải ngượng, rồi sẽ quen thôi. Tôi không biết đó là lời an ủi hay trêu chọc, nhưng tôi cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Trong giây lát, tôi thấy cơ thể như bị xé làm đôi, đau đến mức không thể nào nhẫn nhịn được, đành phát ra âm thanh. Đau! Thành nhìn tôi hơi sững người lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Tôi không hiểu ánh mắt anh như vậy là gì, chỉ thấy đau như chết đi sống lại. Thân dưới của Thành bị lớp màng mỏng manh chắn lại. Thành bất chợt cúi xuống ôm tôi, đôi môi lại ngậm chặt môi tôi, từ từ nhẹ nhàng tiến dần hơn từng bước sâu vào bên trong. Tôi bấu chặt lên người anh, cơn đau không hề giảm, nước mắt chợt tuôn ra. Thành ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy, ngón tay thon dài chạm lên dòng nước thì thầm. Đừng khóc, sắp hết đau rồi. Trong giây phút ấy lại có một nỗi đau khác trong tim nhói lên, một nỗi đau bi thương khó nói thành lời. Thành dường như nhận ra điều ấy, anh nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc gì, dường như cô đơn, lại dường như có chút thất vọng. Cuối cùng sau một trận vũ bão, Thành cũng buông tôi ra. Khi đứng dậy, anh nhìn chằm chằm vào mấy giọt máu đỏ hồng trên miếng ga trắng muốt, rồi vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau từ đùi cho tôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa hết ngượng ngùng, khẽ nói với anh. Để tôi tự làm. Có điều Thành dường như không nghe. Anh lặng lẽ lau, đến khi cảm thấy sạch sẽ mới mang chiếc khăn vào trong nhà vệ sinh. Khi bóng anh đi khuất, tôi mới nhận ra một điều. Đêm nay mới thực sự là đêm tân hôn của tôi và Thành. Trước kia tôi từng nói rằng lần đầu tiên của tôi sẽ trao cho người mà tôi lấy làm chồng, người đó sẽ là người mà tôi yêu nhất. Thế nhưng trên đời không phải mình nghĩ thế nào tương lai sẽ ra như vậy. Tôi nằm trên giường đầy những suy nghĩ hỗn tạp. Tuy rằng không muốn nhắc đến quá khứ trong hoàn cảnh thế này, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi có chút đau lòng, còn xen cả nối tiếc. Thực ra tôi biết cũng không thể trách bản thân mình được, bởi tôi và Vũ sống với nhau bao nhiêu năm, tình cảm còn vượt qua tất cả những thứ tình cảm đẹp đẽ trên đời. Tôi không thể nào quên anh, một người ưu tú như Vũ, vĩ đại như Vũ. Đừng nói là tôi, mà rất nhiều người mãi mãi không thể nào quên được anh. Anh chính là đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất, sống những năm tháng tuổi trẻ cao đẹp nhất. Thế nhưng xen lẫn trong sự bi thương ấy, đêm nay tôi thực sự không hối hận. Tôi cảm thấy đêm nay đánh dấu một mốc mới trong quan hệ của tôi và Thành. Tôi chính thức trở thành vợ anh trong cả danh nghĩa lẫn thể xác. Tuy rằng vẫn chưa toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Thành, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm thôi. Sẽ sớm thôi, tôi có thể cố gắng trở thành một người vợ như bao người vợ khác. Thành nằm lên giường, anh kéo tôi lên vai anh. Tôi và anh đều không nói gì, tôi cũng không đẩy anh ra. Nằm trên cánh tay Thành, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi và Thành trở về nhà, mọi người trong nhà cũng đã về. Sau buổi đêm qua tôi về nhà cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có điều Vũ Quý thì không như vậy. Tôi thấy Vũ nói cười liên tục, như cố gắng lấp liếm đi chuyện Vũ làm. Mẹ Hoa thì vẫn vô tư, thậm chí còn tặng Vũ Quý mấy cái áo đồ hiệu của mẹ cho Vũ. Tự dưng giờ đây tôi thấy trong mắt tôi, mẹ Hoa không hề xấu như trước đây. Hình như tôi đã từng nghĩ oan cho mẹ. Ăn sáng xong, Thành đi tắm rồi đi sang nhà bác cả. Anh trai ruột của mẹ Hoa sang thăm bác. Nhà mẹ Hoa có ba anh em. Em trai mẹ Hoa mất lâu rồi, còn mỗi bác cả, nên lúc ốm đau thế này Thành vẫn hay sang đó chơi cho bác vui. Lúc tôi đang ngồi đọc sách thì thấy chị Hạnh bước vào. Mấy ngày nay chị về nhà mẹ đẻ, giờ mới gặp chị. Chị Hạnh cầm theo túi thuốc, ngồi xuống cạnh tôi cười cười. Em dâu chăm chỉ đọc sách quá, bảo sao không có thời gian ra đến ngoài. Tôi nhìn chị Hạnh, nghĩ đến chiếc vòng tỉ hưu, tự dưng lại cảm thấy có thiện cảm đáp lại. Vì bọn em đang học môn này, nó khó quá nên cố gắng học. Chị Hạnh đột nhiên nôn khan, tôi thấy sắc mặt chị rất xanh xao liền hỏi. Chị sao vậy? Không khỏe à đâu à chị? Chị Hạnh lắc đầu uống ngụm nước, một tay chị khẽ xoa bụng. Tôi bất giác hiểu ra rồi nói tiếp. Chị có bầu ạ? Ừ, mấy ngày trước nghén quá nên chị xin về nhà mẹ đẻ cho bớt. Ai rẻ vẫn nghén lên nghén xuống. 4 năm rồi, lấy chồng 4 năm rồi, cuối cùng cũng được mụn con. Chị còn đang định đi thụ tinh đấy, ai ngờ có mới hay. Có chị á còn không biết ý, siêu âm đã được hơn 7 tuần, giờ thì sắp 10 tuần rồi. Tôi không kìm được vui mừng. Chúc mừng anh chị nha, vậy chị phải ăn nhiều vào cho cháu nó khỏe nha chị. Cảm ơn em, hai vợ chồng em dâu cũng cố gắng có con cho vui cửa vui nhà. Hồi ấy chị chưa có sốt ruột lắm, đừng kế hoạch gì nhá, uống đủ thuốc nam thuốc bắc. Cuối cùng mẹ chị cắt thuốc này ở nhà thầy lang mẹ chị quen, vốn nghĩ uống vậy thôi, không ngờ uống mấy tháng lại có. Thuốc này tốt lắm, chưa có uống thì nhanh có, mà có rồi uống nó dưỡng thai luôn. Nói rồi chị mở túi thuốc ra, thuốc thơm nhẹ nhẹ. Chị Hạnh gọi cái Trúc đang quét sân ngoài cửa rồi gọi. Trúc, mày đi sắc cho mợ Ngân ít thuốc này để mợ uống đi. Cái Trúc buông chổi đi vào, nó lưỡng lự nhìn gói thuốc. Chị Hạnh liền trao mày hỏi. Sao thế? Giờ dục mày cũng khó nữa cơ à? Mợ cũng chưa uống đâu, mày sắc nhiều lên, cả mợ với mợ Ngân uống. Còn bao nhiêu để đó mỗi ngày sắc một ít cho mợ Ngân uống, mau còn có em bé. Tôi gật đầu, cái Trúc liền mang gói thuốc xuống bếp. Một lúc sau nó mang ấm lên rót vào 2 bát. Thế nhưng nó vẫn đứng đó không đi. Chị Hạnh thấy cái Trúc thái độ như vậy thì cầm lên uống một hơi. Thấy chị Hạnh uống xong nó mới mang bình đi xuống bếp. Con bé này tính cách cẩn thận quá. Tôi thấy chị Hạnh uống thuốc thơm không đắng nên cũng uống cạn. Chị Hạnh liền gọi cái Trúc dọn 2 cái bát đi, rồi lấy trong túi cái giấy siêu âm từ lúc thai mới được 7 tuần ra cho tôi xem. Nhìn hạt đậu nhỏ tin hin, tôi bỗng cảm thấy xúc động. Chị Hạnh kể hồi mới về chưa có bầu cũng áp lực lắm, người ta còn nói chị là cây độc không trái. Mẹ Hoa không dục nhưng hay nói bóng gió về cái việc chị không đẻ được. Suốt 4 năm rồi, giờ chị mới có thấy hạnh phúc không gì tả nổi. Thấy chị cười rạng rỡ khi kể về đứa bé, tôi mới thấy trên đời này tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi nhìn chị Hạnh bỗng nghĩ, xem bằng cách nào có thể xác nhận được mối quan hệ giữa tôi và chị thì Thành về. Tôi còn chưa kịp chạm vào tóc chị thì chị đã đứng dậy. Thấy Thành, chị chào hỏi mấy câu rồi đi về, khiến tôi không sao có thể kịp mà lấy được tóc chị. Thế nhưng rồi tôi tặc lưỡi, Tôi còn gặp chị dài, tôi cũng không muốn Đường Đột gây hiểu nhầm, nên sẽ cố gắng lấy được tóc của chị theo cách khác. Những ngày tiếp theo Thành đi dạy, tôi đi học, cuộc sống bắt đầu bận rộn trở lại. Từ buổi đêm trên khách sạn, tôi và Thành đã bắt đầu sống như các cặp vợ chồng khác. Tuy rằng vẫn ngượng ngùng, vẫn đầy những cảm xúc khó nói, nhưng tôi thấy mình dần dần xóa được rào cản rồi. Cái tin chị Hạnh có thai, tôi cứ tưởng mình tôi biết, mà đâu ngờ cả nhà biết hết. Đám người làm bàn tán xôn xao, 4 năm rồi chị Hạnh mới có, nên là ai cũng mừng cho chị. Chỉ có điều tôi nghe đám người làm nói, mẹ Hoa thì lại không mảy may phản ứng gì với cái tin này. Lúc chị Hạnh mang giấy siêu âm về, mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ: có thai rồi sao? Chúc mừng con. Thế nhưng thầy Đăng thì vui ra mặt. Thầy tuyên bố chị Hạnh đẻ con trai hay con gái, thầy sẽ ngay lập tức chuyển 10% cổ phần công ty sang tên cho cháu dưới sự giám hộ của cha mẹ. Thầy Đăng thực sự rất hào phóng. Nhà có 3 người con mà giờ mãi chưa có cháu nên thầy sốt ruột trông thấy. Thầy còn mở cả tiệc ăn mừng, hào phóng bắn vào số tài khoản của chị Hạnh một khoản tiền lớn để chị dưỡng thai. Có điều dù thầy hào phóng thật, nhưng cứ nghĩ đến hôm ấy tôi lại thấy rờn rợn. Thầy Đăng hào phóng thế nào, nhìn Vũ Quý là thấy ngay cơ mà. Vũ Quý từ hôm ấy không thấy động tĩnh gì, nên Vũ lại trở lại như bình thường, vẫn ăn chơi và shopping liên tục. Chị Hạnh thì không quan tâm lắm đến chuyện đó. Chị nói đối với chị đứa bé mới quan trọng, những chuyện khác có hay không chị không quan tâm. Không có cổ phần công ty thì chị vẫn sống dư giả cả đời, chẳng cần phải lo lắng gì. Chị Hạnh ở nhà được 2 hôm, lại xin về nhà mẹ đẻ chơi 2 ngày rồi mới về. Từ lúc chị có bầu, tôi thấy chị muốn gì, muốn đi đâu đều dễ dàng. Thứ năm tôi chỉ có 2 tiết sáng, dạo này Thành đưa tôi đi học, về nhà thì về cùng nhau. Có điều chờ anh ta đến tiết buổi chiều, tôi thấy hơi chán nên nhắn tin cho anh ta, rồi bắt xe về huyện. Kể từ hôm tôi xuống huyện giờ cũng đã gần 1 tuần. Thật may cho tôi, cô nhi viện hôm nay hoạt động bình thường. Lúc thấy tôi, bác Quỳnh cười nói: nghe nói tuần trước con xuống đây, mà hôm đấy bác đưa bọn trẻ đi trải nghiệm. Còn tưởng quay lại sớm mà đã 1 tuần rồi. Cách đây 2 năm rồi ấy nhỉ? 2 năm rồi mới gặp lại con. Gầy hơn trước kia nhiều quá. Mấy hôm trước bác nhận được điện thoại của mẹ con. Nào, nói bác nghe con, có chuyện gì muốn hỏi? Tôi nhìn bác Quỳnh, tuy lâu lâu tôi mới về đây, nhưng tình cảm của bác Quỳnh và gia đình tôi được tính là thân thiết. Tôi không ngần ngại hỏi: bác, con muốn hỏi bác một chuyện. Con nghe mẹ nói, lẽ ra tên thật của con là Hạnh Trân. Bác có nhớ họ của con là gì không? Họ Nguyễn, họ Phạm hay gì đó? Bác Quỳnh hơi nheo mắt đáp: con hỏi đột ngột thế này bác lại không nhớ ra. Bác chỉ nhớ hồi ấy ông ta mang con đến, dặn là nhớ con tên là Hạnh Trân, nhưng lại dặn nhất định không được đặt tên con như vậy. Bác cũng không hiểu, sau này lờ mờ đoán người ta dặn con nhớ cái tên này, nhớ lớn lên còn có thể biết để mà tìm được lại cha mẹ. Còn hiện giờ đặt tên ấy có thể sẽ nguy hiểm cho con. Bác không nhớ chút nào về họ của con sao? Thật sự không nhớ, hoặc cái họ ấy khó nhớ nên bác quên. Suốt 20 năm nay, có ai từng đến tìm con chưa bác? Bác Quỳnh nhìn tôi lưỡng lự rồi gật đầu. Thật ra là có. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói suốt 20 năm nay có người đã tìm tôi. Tôi sửng sốt vài giây, bác Quỳnh thấy vẻ mặt tôi như vậy thì thở dài. Xin lỗi con, từ lúc con được đón đi, bác luôn nghĩ con đã có một cuộc đời mới. Con hạnh phúc hơn rồi, nên bác coi như Hạnh Trân đã chết. Trên đời này chỉ có Khánh Ngân, bởi bác lúc nào cũng nhớ đến lời dặn của gã đàn ông mang con đến. Bác sợ con gặp nguy hiểm nên chưa từng tiết lộ thông tin của con ra, cũng chưa từng nói chuyện này. Tôi không trách bác Quỳnh, nhưng thật sự rất tò mò. Là ai đã đến tìm con? Lúc con 3-4 tuổi thì là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bác không nhớ tên nữa. Bà ta đến còn xem mặt từng đứa bé trong cô nhi viện một. Năm con 12 tuổi thì có một người đàn ông đến tìm. Ông ta thì bác nhớ tên bởi ông ta đến. Tuy không tìm ra con nhưng vẫn tài trợ cho quỹ của cô nhi viện một khoản tiền để hỗ trợ cho các em. Tôi nghe xong vội vã hỏi: ông ấy tên là gì vậy bác? Đồng Thái Minh. Vừa nghe 3 chữ Đồng Thái Minh, tôi thấy tim mình như muốn ngừng đập. Bác Quỳnh còn nói thêm điều gì đó nhưng tôi nghe không rõ. Tôi không biết mình đã ra khỏi cô nhi viện thế nào. Chỉ nhớ tôi gọi điện cho Thành, nói tôi sẽ về nhà trước. Anh ta cũng đáp lại, tối nay anh ta phải dạy bù cho sinh viên học nên về muộn. Tôi ngồi trên xe buýt, hai tay đan vào nhau, mồ hôi trên trán đọng thành giọt. Chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này, tôi muốn gặp chị Hạnh. Đồng Thái Minh là cha của chị Hạnh. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng dám chắc tôi và chị Hạnh có một mối quan hệ với nhau. Về đến nhà mới gần đến trưa, anh Ninh, anh Tài đang đóng gỗ ngoài vườn, cái Cúc thì đi rửa bát, mẹ Hoa với thầy đang ngồi ăn hoa quả bên trong gian nhà lớn, còn có cả chị Hạnh với Vú Quý. Chị Hạnh thấy tôi ngoài sân thì ghé gọi. Ngân, mới đi học về sao? Ăn gì chưa? Tôi nhìn chị Hạnh, lúc này thật sự không còn tâm trạng để ăn uống nên đáp qua loa. Em ăn rồi ạ. Vậy vào đây ăn chút hoa quả rồi hãy về. Thầy Đăng cũng gọi tôi vào. Tôi vốn định về nhà cất đồ rồi lên nhà chị Hạnh. Tôi muốn gặp chị, không phải để nói cho chị Hạnh chuyện này. Tôi chưa có bằng chứng, không có gì để xác minh, mà tôi muốn tìm chị, muốn có một minh chứng xác thực nhất. Tôi muốn xét nghiệm ADN huyết thống giữa tôi và chị. Có điều giờ thầy Đăng gọi tôi vào, tôi không thể từ chối. Tôi ngồi vào ghế, chị Hạnh đưa cho tôi miếng táo rồi nói: "Con bé này, về đây lâu như vậy mà vẫn không chịu thay đổi phong cách ăn mặc. Lát theo chị xuống phòng chị cho ít quần áo, nhiều cái còn chưa cắt mác mà giờ bầu bí không mặc nổi nữa. Mặc đi, lấy vía mà có em bé nhé." Thầy Đăng đồng tình cất lên: "Phải đấy, vợ chồng con Ngân cũng mau mau mà có con đi, cho thầy mẹ đỡ mong." Tôi khẽ gật đầu cắn miếng táo, cũng thấy thật khó nhai. Chị Hạnh ăn xong thì đứng lên quay sang tôi: "Em có đi luôn không? Hay về nghỉ ngơi rồi chiều xuống? Em đi cùng chị luôn nhé." Chị Hạnh không đáp, chỉ gật đầu mỉm cười. Khi ra đến hiên, chị thở dài cầm tay tôi nói: "Em xinh đẹp như này, mặc mấy cái váy body của chị thì đỉnh luôn. Không biết bao giờ chị mới mặc lại được size S đây trời." Tôi khẽ an ủi: "Đẻ xong là lại đẹp ngay đó chị." Tôi còn chưa nói dứt lời, đột nhiên tôi nghe cái ầm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy chị Hạnh ngã nhào xuống đất. Tay chị đang cầm tay tôi, khiến tôi loạng choạng ngã cùng. Cả người tôi đau điếng, còn chưa kịp hoàn hồn, bỗng thấy chị Hạnh thét giống lên. Vừa quay sang, cũng thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đùi trắng muốt của chị. Phía bên trên, Vú Quý mẹ Hoa đứng trên hiên tự lúc nào, thấy Đăng cũng từ bên trong lật đật chạy ra. Chị Hạnh nhìn dòng máu không tin nổi, gào lên khóc: "Cứu, thầy mẹ ơi, cứu, cứu con của con." Mẹ Hoa và Vú Quý lao đến đỡ chị Hạnh. Chị Hạnh đưa tay lên bụng vẫn khóc nức nở, rồi đột nhiên quay sang tôi. Hai dòng nước mắt lã chã gầm lên: "Sao mày đẩy tao? Sao mày đẩy tao? Sao mày đẩy tao?" Tôi nhìn chị Hạnh, bất giác toàn thân như có luồng điện chạy qua. Tôi không hề đẩy chị, tôi không hề, nhưng tôi lại không hề biết vì sao chị Hạnh ngã. Cái ngã còn rất mạnh, là máu thật, mùi máu tanh tưởi còn bốc ra. Chị Hạnh ôm bụng gào lên: "Sao mày lại đẩy tao? Sao lại đẩy tao? Con ơi, thầy ơi, mẹ ơi, cứu con đau lắm, con đau lắm." Thầy Đăng nhìn tôi, hai mắt long sòng sọc như muốn giết chết tôi. Mẹ Hoa thì vội vã nói: "Đi bệnh viện, đưa nó đi bệnh viện đã, gọi xe cứu thương mau lên." Tiếng chị Hạnh khóc lóc thảm thương, tiếng thầy Đăng mắng chửi, tiếng còi xe cứu thương, những âm thanh hỗn loạn vang vọng. Tôi không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào, tất cả mọi người đều đứng bên ngoài lo lắng, hoảng sợ chờ đợi. Chị Hạnh được đưa vào phòng cấp cứu trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Lúc này tôi không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ cầu mong đứa bé trong bụng chị Hạnh không sao. Chị Hạnh được đưa vào phòng một lúc thì anh Khang cũng đến, gương mặt lo lắng tột độ, đứng ngồi không yên. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh liền lao đến hỏi: "Vợ con tôi sao rồi?" Người bác sĩ trẻ măng tháo khẩu trang đáp: "Vợ anh thì không sao, nhưng đứa bé thì không cứu được. Giờ chúng tôi phải đưa cô ấy sang phòng thủ thuật để làm thủ thuật, không thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đấy." Anh Khang nghe xong như khuỵu xuống, vội vã chạy vào phòng. Tôi cũng không đứng vững. Thầy đang lao đến tát bột một phát vào mặt tôi, khiến tôi loạng choạng ngã vật ra đất. Thầy xít lên: "Mày, tao còn tưởng mày hiền lành thục đức, sao mày lại đi hại chị dâu mày? Cả nhà cả cửa mong mãi mới có một đứa cháu, sao mày lại hại nó?" Tôi bị đánh, cố gắng mở miệng ra giải thích, nhưng thầy hoàn toàn không tin tôi. Thầy còn định lao vào đánh tôi tiếp ngay giữa hành lang bệnh viện. Thế nhưng mẹ Hoa đã túm lấy thầy gào lên: "Ông điên hả? Sao ông lại đánh nó? Có gì về nhà nói. Sao lại đánh nó ở đây? Còn ra cái thể thống gì không?" "Giờ này bà vẫn còn cần thể thống với thể diện sao? Đây là bệnh viện, con Hạnh còn đang cấp cứu trong kia. Ông làm ầm ĩ lên được cái gì? Chuyện còn chưa đâu và với đâu, chưa rõ ngọn ngành ra sao cơ mà. Chính con Hạnh nói con Ngân nó đẩy con Hạnh, còn cái gì nữa mà bà còn bênh?" Bác sĩ thấy thầy mẹ cãi nhau liền ra cản. Cuối cùng thầy Đăng mới thôi ngồi phịch xuống ghế. Tôi đứng một góc, cảm giác tủi nhục lạc lõng, hai tay bấu chặt vào nhau, má nóng rát vì cái tát của thầy Đăng. Chị Hạnh làm thủ thuật xong thì được đưa về phòng thường. Tôi không dám vào thăm chị, chỉ dám đứng bên ngoài. Chị Hạnh không khóc nữa, nhưng chị nằm yên lặng trên giường, đôi môi tái nhợt. Anh Khang mua cháo, chị cũng không ăn, dỗ dành cỡ nào cũng không mở miệng, cuối cùng thì hất tung bát cháo xuống đất. Bát sứ vỡ tan tành, từng hạt cháo rơi xuống nền nhà. Chị gào lên, trả con cho tôi, trả đứa bé lại cho tôi. Anh gọi con Ngân vào đây, tôi phải giết nó, tôi phải giết nó. Anh Khang mặc kệ, cứ ôm chị vào lòng. Chị giãy giụa đẩy anh ra, điên cuồng ném hết tất cả mọi thứ. Mẹ Hoa thấy vậy quay giục mọi người đi về để chị Hạnh được nghỉ ngơi, để tâm lý chị ổn định lại. Từng tiếng mắng chửi của chị Hạnh khiến tôi đau như xé lòng. Tôi không biết vì sao chị Hạnh ngã, đến giờ vẫn không hiểu, cũng không biết vì sao chị Hạnh lại đổ cho tôi. Thế nhưng tôi không tin chị Hạnh tự đi hại con mình. Đứa bé này chị đã mong chờ 4 năm, không thể có bất cứ lý do gì để chị hại nó. Huống hồ thầy Đăng đã nói chị sinh con trai hay con gái, thầy đều chuyển luôn 10% cổ phần cho đứa bé dưới sự giám hộ của chị. Vì tài sản tôi tin là càng không, bởi sinh đứa bé ra chẳng phải chị càng có lợi thế về tài sản sao? Nhìn chị đau đớn như vậy, tôi càng không tin chị lại đi hại đứa con máu mủ của chị. Vậy vì sao chị lại ngã? Tôi nhắm nghiền mắt nghĩ lại, chỉ nhớ lúc ngã nhìn lên, tôi đã thấy Phú Quý và mẹ Hoa trên hiên. Nếu không phải chị Hạnh tự hại mình, thì có khi nào có người đẩy chị thật không? Nếu có người đẩy chị thì là ai chứ? Là Phú Quý hay mẹ Hoa? Tôi chợt nhớ đến lời bàn tán của người làm. Khi nghe tin chị Hạnh có thai, mẹ Hoa rất hờ hững. Thế nhưng nghĩ đến đây, đầu tôi lại cảm thấy mông lung, có linh cảm rất lạ mà tôi không thể lý giải nổi. Tôi không nghĩ nổi nữa mà cũng không thể nghĩ, bởi tôi thấy vẻ mặt căm phẫn của thầy Đăng dành cho mình. Tôi hiểu, về nhà tôi sẽ khó sống với thầy. Khi xe về vừa đến nhà, bước xuống sân, thầy Đăng đã nói, con Ngân, đi lên nhà lớn. Tôi biết mình chẳng còn đường nào khác, không thể trốn chạy, chỉ có thể đối mặt. Vừa lên đến nhà còn chưa kịp hỏi thầy, thầy Đăng đã rút chiếc roi ra quất mạnh lên lưng tôi rồi rít lên. Vì sao? Mày lại hại con Hạnh. Chiếc roi ra quất xuống người như vụn vỡ toàn bộ xương cốt. Tôi quỳ hai chân xuống đáp lại. Thầy, con không hại chị Hạnh, con không làm gì cả. Nhưng thầy Đăng cơ bản đã không nghe, thầy quất liên tiếp vào người tôi. Mẹ Hoa túm lấy roi ra rồi nói, ông dừng tay lại. Thầy Đăng ban nãy ở viện có bác sĩ nên thầy phải cố gắng kìm lại. Giờ về thầy đã không còn nể nang gì nữa, rút lại roi ra từ tay mẹ Hoa quát. Bà ra ngoài, nếu không tôi đánh cả bà đấy. Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng, ngước đôi mắt đỏ ngầu cười nhạt. Ông đánh đi, ông đánh cả tôi luôn đi. Không ngờ thầy Đăng không kiêng dè gì sất, quất còn mạnh tay hơn. Mẹ Hoa và tôi bị vụt vào lưng, vào vai, đau đến tê liệt. Tôi nhìn mẹ Hoa, mẹ cắn chặt răng, đưa tay lên lưng tôi đỡ cho tôi. Tay mẹ bị quất sớm máu. Tôi nhìn lớp máu nhỏ trên đôi tay trắng ngần của mẹ, lồng ngực như không thở nổi. Tôi bỗng không chịu được, tôi bỗng cảm thấy đau, không phải vì nỗi đau thể xác mà vì thấy có lỗi với mẹ Hoa. Vì tôi đã nghi ngờ mẹ, vì đã từng nghĩ xấu cho mẹ. Tôi thấy trong lòng day dứt xen lẫn cả đau thương. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy có lỗi với mẹ như vậy. Nghĩ lại lúc vì mẹ đánh mà tôi giận dỗi, tôi lại cảm thấy tim nhói lên. Tôi đẩy mẹ Hoa ra, lấy toàn bộ thân người ôm lấy mẹ. Cả người mẹ run lên nhưng vẫn cố đẩy tôi ra rồi nói, đồ ngu này, buông ra, nếu không ông ta sẽ đánh chết con đấy. Thế nhưng tôi không buông, ôm chặt mẹ. Mẹ giãy giụa giọng lạc cả đi, buông ra, con này sao lại ngu thế, buông ra, không phải chết chắc đấy con ơi. Thầy Đăng dường như không nghe, quất mạnh roi ra xuống người tôi. Bên ngoài chợt có tiếng xe, tôi không nhìn rõ nhưng thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng Thành nói lớn, thầy dừng tay lại cho con. Thầy Đăng thấy Thành, cơn thịnh nộ của thầy Đăng càng dâng trào. Thành lao vào chưa kịp giữ roi ra đã bị thầy Đăng quất túi bụi, vừa quất vừa nói, mày cút ra ngoài, nếu không tao đánh chết mày luôn đấy. Thằng Tài, Ninh, lôi cậu và bà ra để ông xử mợ hai. Tôi và mẹ Hoa kinh hoàng chưa kịp phản ứng đã bị Thành ôm chặt. Tấm lưng anh đỡ toàn bộ những phát roi. Thầy Đăng thấy vậy gầm lên cầm roi vụt. Anh Tài, anh Ninh nghe theo mệnh lệnh của thầy Đăng không cho Thành kháng cự. Tôi và mẹ Hoa bị đánh 5-6 roi đã đau như gãy xương. Mà thầy đánh Thành liên tục, mặc cho mẹ Hoa gào thét giãy giụa, mặc cho tôi van xin, thầy vẫn không dừng tay. Thầy đánh đến mức chiếc áo trắng của Thành loang lổ vệt đỏ mà vẫn tiếp tục đánh. Từng tiếng vun vút lên lưng Thành. Tôi không còn chịu được, đẩy Thành ra, lao lên túm lấy chiếc roi ra. Mẹ Hoa cũng lao đến giữ tay thầy Đăng giọng lạc đi. Ông buông ra, nếu không đừng trách tôi. Thầy Đăng nhìn mẹ Hoa trợn tròn mắt hỏi, bà định làm gì? Mẹ Hoa lao đến túm lấy cái dao trên bàn, đặt ngay vào yết hầu rồi gào lên, nếu ông còn không buông, tôi sẽ chết trước mặt ông. Tôi sẽ đi theo con Hiền, tôi sẽ để ông được toại nguyện. Thầy đang sững sờ nhìn mẹ Hoa, môi hơi giật giật nói: "Bà, giờ đến ngay cả việc dạy con cái bà cũng không cho tôi được dạy sao? Dạy, ông dạy hay là ông giết chúng nó? Nó hại con Hạnh thành ra như thế, đánh cho chừa sau bỏ cái thói ác ôn đi. Tôi không tin nó hại con Hạnh, nó không có lý do gì để hại con Hạnh cả. Vì tài sản chứ vì gì? Thấy tôi nói cho cháu 10% tài sản nên nó ghen tị mới hại chứ gì?" Mẹ Hòa cười nhạt: "Ông nghĩ ai cũng mê tài sản sao? Ông nghĩ ai cũng thèm tài sản giống mấy con chó tình nhân của ông sao? Ông dừng lại ngay cho tôi." Thầy đang câm bặt. Tôi đến đỡ Thành, lưng rớm máu như vậy mà gương mặt anh không hề thay đổi, vẫn bình thản như thể anh đã quen với việc này. Anh khẽ nắm chặt tay tôi. Thầy đang cuối cùng cũng buông roi quay sang tôi hỏi: "Mày nói đi, rốt cuộc vì sao lại hại con Hạnh?" Tôi nhìn thầy đang đáp lại: "Con không hại chị Hạnh, con nói rồi, con không hại chị ấy." Tôi vừa dứt lời, đột nhiên Vũ Quý lao đến vả mạnh vào mặt tôi rít lên: "Mày không hại thì sao nó ngã? Sao nó xảy thai?" Tôi nhìn Vũ Quý, không tin nổi. Trong một giây, cơn thịnh nộ của tôi trào lên. Tôi buông tay Thành đứng bật dậy, đưa tay lấy hết sức vả mạnh vào mặt mụ ta rồi thét lớn lên: "Bà đánh tôi, bà lấy quyền gì mà đánh tôi?" Vũ Quý bị tôi đánh khóe mồm chợt xỉ máu. Bà ta không tin nổi đưa mắt nhìn thầy Đăng. Tôi lại tát thêm một cái nữa rít lên: "Bà là người làm, cấp bậc còn dưới tôi, bà lấy tư cách gì mà đánh tôi? Thầy Đăng mẹ Hoa là thầy mẹ, chứ bà là cái con cóc khô gì mà dám đánh tôi? À, hay bà có tật giật mình, hay chính bà là người đẩy chị Hạnh? Lúc tôi ngã nhìn lên, chẳng phải thấy bà đứng ở hiên đầu tiên sao?" Mẹ Hoa nhìn tôi, thầy Đăng nhìn tôi, cả Thành cũng nhìn tôi như không tin được. Còn mụ Vú thì ôm mặt sững sờ. Tôi bình thường không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng nhìn tấm lưng rớm máu của Thành, máu điên của tôi đã lên rồi, giờ còn thêm cái tát của mụ Vú. Cái ngã hôm nay của chị Hạnh tôi đã nghĩ mãi, nếu không phải chị cố tình ngã thì thật sự có người đẩy. Ban đầu tôi nghĩ là mẹ Hoa hoặc mụ Vú, nhưng ngay khoảnh khắc mẹ Hoa bảo vệ tôi, ngay khoảnh khắc mụ Vú tát tôi khẳng định chắc chắn, nếu không phải chị Hạnh tự ngã thì mụ Vú chính là người đẩy. Vú Quý nhìn tôi rồi lắp bắp: "Mợ, mợ đừng có ngậm máu phun người, mợ đẩy mợ Hạnh rồi đổ cho tôi hòng thoát tội." Tôi lập tức đáp: "Tôi cũng nói bà đẩy chị Hạnh rồi đổ cho tôi hòng thoát tội đấy, nhưng mợ Hạnh khẳng định mợ đẩy. Vì mắt chị Hạnh ở đằng trước chứ không phải đằng sau, nên chị ấy làm sao nhìn được ai đẩy. Còn trong nhà này có con mắt nào thấy chính tay tôi đẩy chị Hạnh không? Nếu bà bảo bà nhìn thấy, tôi cũng khẳng định tôi nhìn thấy bà đẩy chị Hạnh đây này." Mụ Vú á khẩu, đám người làm im lặng. Thích chơi bài lầy với bà cũng chơi lại. Thầy đang bắt đầu hạ giọng nhưng vẫn nói: "Mày có gì chứng minh mày vô tội không?" "Con không có gì để chứng minh, nhưng con chắc thầy cũng không có gì chứng minh con có tội đúng không? Mà chị Hạnh thì không thể nhìn được ai đẩy chị ấy. Chị ấy chỉ dựa vào linh cảm chứ đâu có cái gì chứng minh." Mụ Vú lại lên tiếng nhìn tôi bóng gió: "Nhà này không có camera nên mới là sơ hở cho mấy người làm việc xấu thoát tội đấy. Giờ không có minh chứng gì, nhưng người làm trời nhìn, mợ tự về nhà mà suy ngẫm đi." Tôi nghe xong liền bật cười. "Vú nói đúng, hồi tôi mới về cứ thắc mắc mãi sao nhà giàu thế này, biệt phủ lớn thế này mà lại không có camera. Đến hôm 16 vừa rồi, đúng lúc 8 giờ tối, tôi mới biết hóa ra không có camera là vì sợ mấy việc xấu bị phát hiện, dễ bể lén lút làm này làm kia đấy mà." Nghe đến hôm 16, cả Vú Quý và thầy Đăng chợt tái xanh mặt. Thầy Đăng lắp bắp không nói lên lời. Có lẽ thầy không ngờ người đêm ấy chứng kiến cảnh lõa lồ của thầy và Vú Quý lại là tôi. Mẹ Hoa với Thành không hiểu tôi nói gì, sắc mặt hờ hững. Tôi sợ mẹ Hoa đau lòng nên nói nhỏ vào tai Vú Quý: "Nhưng mà giờ thời hiện đại, không lắp camera thì cũng có điện thoại thông minh. Mấy chuyện xấu ấy chụp điện thoại còn nét hơn cả camera đấy." Khỏi phải nói, bà Vú run run liếc ngang liếc dọc. Ngay từ ban đầu về tôi chưa bao giờ đụng chạm đến mụ Vú. Dù tôi thấy mụ ta là người làm ăn mà ăn chơi trác táng, tôi vẫn ngụy biện mụ ta tốt là được. Ngay cả khi tôi thấy mụ ta lên giường với thầy Đăng, dù tôi rất ghét kẻ thứ ba, nhưng tôi cũng chưa lật tẩy. Nhưng giờ tôi dần dần nghiệm ra, đằng sau cái vẻ giả nhân giả nghĩa kia là cả một bầu trời độc địa. Thầy Đăng thì chau mày nhìn tôi. Lúc này lẽ ra tôi cũng định nếu không thanh minh được thì lấy chuyện này ra để thầy Đăng khỏi đánh chết tôi. Ai ngờ thầy Đăng là kiểu người chưa gì đã đụng tay đụng chân, chưa hỏi han gì đã đánh tôi. Nếu không phải Thành với mẹ Hoa đỡ cho tôi, giờ có khi tôi bị đánh đến lú lẫn không nhớ mặt Thanh Minh. Vũ Quý liếc thầy Đăng, thầy Đăng lại liếc mẹ Hoa rồi quay sang tôi nói, thôi được rồi, đánh thế đủ răn đe, cũng chưa có gì chứng minh mợ hai có tội, nhưng chỉ cần ông tìm được bằng chứng, ông nhất định sẽ không tha. Nể tình thầy mợ hai với ông là bạn, ông không truy cứu nữa. Tôi nghe xong khóe môi hơi cong lên. Wow, thầy sợ cái xấu của thầy phát hiện ra, thầy lấy cha tôi ra để lấp liếm. Thầy nể tình cái con khỉ gì mà đánh tôi thành ra như vậy. Trước kia nghe người ta nói thầy Đăng là người hào phóng lắm, đối đãi với bạn bè tốt, ai ngờ trong nhà lại là người gia trưởng. Cha tôi tuy không được khen là hào phóng, nhưng đối với vợ con lại nhất mực thương yêu. Thế mới nhìn đàn ông, đừng nhìn cách người đó đối xử với thiên hạ, hãy nhìn cách người đó đối xử với vợ con. Ngày hôm nay tôi chấm thầy Đăng 1 điểm, cha tôi 10 điểm, riêng Thành tôi tặng hẳn 11 điểm. Thấy mọi việc cũng xong xuôi, đám người làm tản ra, mẹ Hoa ném con dao bịch xuống dưới cắm thẳng lên quả táo. Thành thì kéo tôi về nhà. Dưới ánh nắng chiều tà, chiếc áo Thành mặc càng trở nên loang lổ. Khi về đến nhà tôi thấy cái Trúc đang đi đi lại lại, thấy tôi với Thành nó vội vã lao đến hỏi, cậu mợ không sao chứ? Trời ơi, em lo muốn rụng tim ra ngoài, em cứ sợ cậu về không kịp là mợ chết chắc rồi á. Lúc đầu gọi cậu mãi không được, em còn định bắt xe đi tìm ý. Tôi nhìn cái Trúc cầm điện thoại mới đoán ra nó là người gọi Thành về. Tự dưng nhớ lại hôm mẹ Hoa đánh tôi, vì sao Thành về nhà nhanh thế? Giờ mới dần nghĩ, có khi nào cái Trúc mỗi khi tôi có chuyện là nó báo cho Thành không? Thành nhìn cái Trúc đáp, không sao, mày đi nấu cơm đi. Tôi nhìn cái Trúc có phần cảm kích, chợt sực nhớ đến cái lọ trị sẹo của chị Hạnh liền hỏi, lọ thuốc trị sẹo của mợ Hạnh trước còn dùng không Trúc? Còn Trúc hơi ấp úng đáp, em dùng hết rồi. Dùng hết rồi á? Lọ to thế mà. Thành thấy vậy quay sang tôi nói, thôi, nó dùng hết rồi thì thôi, muốn bôi sẹo bảo nó lên chỗ mẹ lấy thuốc bên nước ngoài về mà bôi. Thật ra không phải tôi tiếc với cái Trúc, mà tiện tôi hỏi, cái lọ thuốc trị sẹo chị Hạnh cho to mà nó dùng nhanh tôi cũng thấy hơi lạ lạ. Mà thấy Thành nói vậy tôi cũng đành thôi giục cái Trúc lên xin mẹ Hoa ít thuốc để bôi cho Thành. Lúc về cái Trúc mang mấy lọ thuốc liền, cả thuốc sát khuẩn lẫn thuốc bôi. Đợi cái Trúc đi xuống bếp, tôi khẽ kéo Thành ngồi xuống ghế, lấy tay cởi áo sơ mi cho anh rồi khẽ nói, anh ngồi xuống đây, tôi bôi thuốc cho. Tôi bị thầy Đăng đánh có mấy cái còn đau tê tái. Lúc cởi áo ra thấy lưng Thành đầy những vệt máu li ti. Tự dưng tôi thấy mũi mình cay cay. Tôi nhìn anh hỏi, anh thừa đánh được lại anh Ninh, anh Tài, sao lúc ấy anh không đánh rồi phản kháng lại thầy, mà để thầy đánh cho như này? Thành không nhìn tôi, anh đáp, lúc đó tôi mà đánh nhau với anh Ninh, anh Tài, thì cái thời gian ấy thầy quất chết cô luôn rồi đấy. Thế nên anh chịu đau để bảo vệ tôi à? Thành không trả lời, tôi lại thấy ấm ức vừa xót thương. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thương người chồng đầu ấp tay gối của mình nhiều như vậy. Tấm lưng anh to lớn, nhớ lại hồi nãy anh ôm trọn tôi và mẹ, một mình chịu đựng trận đòn roi của thầy tôi lại thấy mắt mình ngấn ngấn nước. Tuy không khóc, nhưng tôi đau lòng, tôi vừa chấm bông lên vai anh vừa hỏi, đau không? Cô nghĩ có đau không? Hỏi thừa. Anh cũng ngốc thật, biết đau mà còn đỡ cho tôi. Sao phải đỡ cho tôi làm gì cơ chứ? Thành hơi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt anh thâm trầm nhưng bình thản, trong ánh mắt ấy dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc. Một lát sau anh khẽ đáp, vì em là vợ tôi. Tự dưng nghe đến đây tôi cảm thấy nghẹn ngào, không nói được câu nào. Thành thay đổi cả cách xưng hô, một từ em đầy ngọt ngào, tôi lại thấy trái tim mình nhói lên. Thành thấy tôi không nói thể dục, làm nhanh lên rồi tôi bôi thuốc cho. Thực ra tôi cũng bị đánh, nhưng không dỉ máu như Thành, chỉ có mấy vết hằn, nhưng anh nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối. Bôi thuốc xong cho Thành, tôi cũng tự giác cởi áo để anh bôi. Ngón tay Thành mềm, ấm, chạm lên mấy vết thương. Ngay khoảnh khắc anh bôi thuốc cho tôi cũng hiểu, hóa ra vợ chồng không đơn thuần chung chăn gối, mà còn là sướng khổ hoạn nạn có nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu hai chữ kết hôn thiêng liêng đến thế nào. Cả ngày hôm ấy, mẹ Hoa vào thầy Đăng vào viện, còn mụ Vú đi đâu thì không ai biết. Xảy ra chuyện thế này, thầy Đăng cũng ngại với bên thông gia. Mẹ Hoa sợ thầy Đăng nói linh tinh nên đi cùng thầy còn an ủi chị Hạnh. Bác sĩ nói sức khỏe của chị Hạnh rất yếu nên phải nằm viện ít nhất 1 tuần. Ở viện có anh Khang và mẹ chị Hạnh chăm sóc nên tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nghĩ đến mẹ Hoa, tôi tin chắc mẹ Hoa là người tốt. Người xấu chỉ có con mụ Vú giả nhân giả nghĩa kia mà thôi. Chỉ có điều cứ nghĩ đến thái độ của mẹ Hoa với anh Khang, thái độ hờ hững của mẹ với cái tin chị Hạnh có thai, tôi lại thấy lạ lạ. Nếu như con dâu có cháu, lẽ ra mẹ phải vui mới đúng chứ. Tôi cứ có cảm giác kỳ quái trong mối quan hệ giữa mẹ Hoa và anh Khang. Cảm giác mẹ đối xử với anh hoàn toàn không giống như con ruột của mình. Lần trước thì là mẹ ngăn cản không cho thầy Đăng chuyển cổ phần cho ai đó. Mà trong nhà này chỉ duy nhất có anh Khang làm ở công ty. Tôi càng cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng tôi không dám đoán linh tinh, càng chưa dám khẳng định gì. Chỉ thấy việc hôm nay mẹ bảo vệ tôi, việc ở vườn hoa mẹ gạt phăng suy nghĩ của thầy khi cho rằng tôi là sao chổi. Tôi dần dần thấy mông lung, không biết linh cảm của mình, phán đoán của mình là sai hay đúng. Còn cả chuyện mà mẹ đánh tôi vì trinh tiết, tôi càng nghĩ càng thấy uẩn khúc khó lý giải. 3 giờ chiều Thành vào thăm chị Hạnh, cả Duy cũng từ thành phố về nên hai anh em rủ nhau đi. Tuy anh còn bị thương, nhưng anh em trong nhà không có mặt thì cũng khó. Nghĩ đến chị Hạnh tôi lại nghĩ đến cả chiếc vòng tỉ hưu. Lẽ ra hôm nay tôi muốn lấy chút tóc của chị đi làm xét nghiệm ADN. Tôi muốn khẳng định quan hệ của chị và tôi. Ngay lúc bác Quỳnh nhắc đến 3 chữ Đồng Thái Minh, tôi đã muốn tìm chị luôn. Chỉ đáng tiếc còn chưa kịp thì xảy ra chuyện không mong. Tôi không dám vào thăm chị Hạnh. Tôi sợ chị còn kích động. Tạm thời chị cũng sẽ không tin và không nghe ai nói gì cả. Thế nên tôi đành gác lại chuyện này sau. Cái Trúc vẫn còn hí hoáy dưới bếp. Tôi ở trên nhà không có gì, xuống bếp trò chuyện với nó. Nó đang dọn dẹp, thấy tôi liền hỏi: "Mợ, sao mợ không ở trên đấy, xuống đây làm gì? Mợ đói chưa? Em nấu cơm cho cậu mợ. Cậu với cậu Duy với ông bà bảo về muộn nên tiện đâu ăn đó. Trưa nay xảy ra chuyện nên ăn cơm muộn, tôi không đói." Tôi lắc đầu rồi hỏi Cái Trúc: "Trúc, ở nhà em thấy mẹ Hoa là người như thế nào?" Cái Trúc nghe tôi nhắc đến mẹ Hoa, hai mắt sáng rực đáp: "Bà tốt lắm á mợ. Tuy bà hay mắng mỏ vậy thôi, nhưng bà tốt bụng. Mợ mới về không biết, nên nếu bà có mắng mợ đừng để bụng làm gì. Nhà này bà là tốt nhất luôn đó mợ. Mợ biết không, hồi bé em bị bỏ rơi, bà nhặt em về nuôi, chăm em từ tấm bé tới giờ. Em không có cha mẹ thân thích gì cả. Bà với cậu Thành, cậu Duy là người tốt nhất với em đấy, thương em nhất. Hồi bé em bị ghẻ, cậu Thành với cậu Duy còn lên rừng hái thuốc về cho em, còn có cô Hiền nữa, mà cô Hiền mất rồi." Tôi nghe Cái Trúc nói thì hỏi lại: "Cô Hiền là ai?" "Là con út của ông bà, mà cô đoàn mệnh, trước cậu Thành đi hái thuốc, cô đi theo mà cậu Thành không biết. Sau cô trượt chân ngã xuống vách núi mất, ông thì cho rằng đó là lỗi của cậu, không trông cô cẩn thận nên cô mất, còn cậu Thành luôn dằn vặt cái chết của cô Hiền, nên là cậu mới đâm ra cục cằn thô lỗ vậy đấy." Nghe đến đây lòng tôi bỗng trùng xuống, nghĩ lại chưa thấy Cái Trúc nhắc đến Khang liền hỏi: "Vậy còn anh cả Khang?" Nhắc đến anh Khang, Cái Trúc hơi đỏ mặt lúng túng đáp: "Cậu Khang cũng tốt." Tôi thấy nó như vậy không hỏi nữa, đột nhiên lại nhìn thấy đống hoa bụp giấm trên chạn. Đống hoa này của mụ vú cho tôi, hoa không bị cắt ra mà để nguyên cả búp phơi héo đi. Tôi nhìn Cái Trúc hỏi: "Sao hoa này để lâu vậy mà em vẫn chưa đem ra nấu?" Thật ra tôi hỏi vậy không phải để giục Cái Trúc đem đi nấu. Giờ tôi biết bộ mặt thật của vú quý, nấu tôi cũng không uống. Cái Trúc nhìn tôi thật thà đáp: "Mợ, thật ra là em không nấu. Mợ chắc biết cậu Thành tính rất cẩn thận. Từ lúc em đi theo cậu, cậu đã dặn dò những đồ người khác cho thì cất đi chứ không ăn. Lúc lấy mợ về, cậu với bà lại gọi em lên nhà dặn em lại y như thế. Thế nên hoa bụp giấm này em không muốn nấu. Và lại em cứ nhớ mang máng vú quý hình như có uống hoa bụp giấm bao giờ đâu. Nên em chưa dám nấu." Tôi hơi khựng lại. Bảo sao hôm chị Hạnh mang thuốc sang, nó nhất định phải đợi chị Hạnh uống rồi mới đi. Bảo sao hoa bụp giấm để đây cả tháng rồi, nó không hề nấu. Trong giây lát bỗng cầm lấy bông hoa bụp giấm ngửi ngửi, bên ngoài không có gì bất thường. Tôi lại xé lớp bên trong. Vừa xé ra, chợt thấy từng lớp bụi bay xuống, một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra giống như mùi cây cỏ. Cái Trung cũng kinh ngạc xé búp hoa bụp giấm khác, từng lớp bụi lại rơi xuống. Tôi nhìn nó khẽ hỏi: "Em biết gần đây có chỗ nào có thầy bán thuốc đông y không?" "Thầy lang cao ngay cuối làng thôi." "Đưa mợ đi." "Vâng, vậy em lấy xe máy chở mợ nhé." Tôi gật đầu, trước khi đi tôi khóa chặt toàn bộ cửa, cầm chìa khóa rồi mới đi. Cái Trúc lái xe đưa tôi đến nhà thầy lang cao. Tôi đưa túi hoa bụp giấm cho thầy lang rồi hỏi mấy thứ chất bột trong ấy là gì. Thầy lang sau một hồi ngửi vội thì nói: "Trời ơi, là bột hồng hoa trộn lẫn lưu huỳnh." Tôi nghe xong điếng người, lưu huỳnh hại thế nào tôi học hóa biết cả rồi, còn bột hoa hồng thì tôi chưa rõ. Tôi hỏi thầy lang: "Hồng hoa này có tác dụng gì vậy ạ?" "Hồng hoa bình thường nếu uống ít thôi thì tốt, nhưng uống nhiều là có hại, còn trộn lẫn với lưu huỳnh, ai có thai mà uống cái này thì chỉ có sẩy thai thôi. Một cái đống hoa này mà uống vào thì có mà chết dần chết mòn. Tôi nhìn cái trúc, suýt chút nữa quỳ xuống cảm ơn nó. Cái mạng này là nhờ sự cẩn thận của nó. Hóa ra giờ tôi mới biết, ở trong cái nhà này, trước tiên là phải cẩn thận trước, xung quanh đầy cạm bẫy. Giờ tôi có thể khẳng định rồi, khẳng định con mụ vú đích thực là con ác quỷ dạ xoa, ác hơn cả thú. Trời bài nhét thuốc vào đây thì tôi chịu rồi. Tôi và cái trúc không về luôn, mà đi vào chợ đến sẩm tối mới về. Lúc vừa về đến sân, tôi thấy thằng Đăng, mẹ Hoa đang ngồi ở hiên. Tay tôi vẫn cầm túi hoa bụp giấm. Mụ vú không biết từ đâu xuất hiện, thấy túi hoa bụp giấm trên tay, tự dưng mặt mụ tái xanh. Thế nhưng mụ ta rất nhanh giả là nói, mợ hai đi đâu về mà lén lén lút lút thế? Tôi nhìn mụ ta cười nhạt đáp, tôi đang đi công khai, lén lút ở chỗ nào? Thì tối rồi, mợ không ở nhà còn đi đâu? Tay mợ cầm cái gì kia? Cái gì? Hoa bụp giấm vú cho tôi chứ cái gì? Cái túi này vú cho quên rồi à? Mụ vú nghe tôi nói chợt lù loa lên, trời ơi trời ơi, mợ nói cái gì vậy? Tôi uống hoa này vào bị dị ứng nên có bao giờ có hoa bụp giấm đâu mà mợ bảo tôi cho mợ. Người nhà, người ở, nhiều người cũng biết tôi không bao giờ uống bụp giấm, mà mợ nói gì hay vậy? Rõ ràng là của vú. Mợ hỏi ông, hỏi bà, hỏi bác Tuất, cái Cúc, thằng Ninh xem có đúng tôi bị dị ứng hoa bụp giấm không mà đổ vấy cho tôi. Thầy Đăng trong hiên nói ra, phải rồi, vú quý dị ứng hoa bụp giấm lấy đâu ra mà cho. Giết rồi chị Toàn nói chuyện tầm bậy. Chuyện hôm nay chị còn chưa suy ngẫm mà còn đi đâu? Mụ vú không những xảo quyệt mà còn thâm độc đến hãi hùng. Tôi từng ngây thơ cho rằng mụ ta có ý tốt cho tôi đống hoa này, không ngờ mụ ta tính cả rồi. Nhỡ không may bị phát hiện ra, mụ ta cũng có đường lùi. Nếu tôi càng cãi cố mụ ta thì mụ ta dễ bể đổi trắng thay đen đưa tôi vào chồng. Thấy tôi cầm bạt không thốt lên lời, mụ ta lao đến túm lấy túi hoa gào lên. Hay đống hoa này có gì? Hay mợ định dùng nó để hại người nên đổ cho tôi? Sao mợ ác ôn thế hả mợ? Tôi cũng không vừa, lao đến cướp lại ôm chặt đáp lại. Vú bị điên à? Trả lại đây cho tôi. Thầy Đăng đang ngồi trên sập cũng lao ra. Mụ vú liền chỉ đống hoa trên tay tôi rồi nói. Mợ đưa cho ông xem, trong đống hoa này có gì hại người không mà mợ lén lút rồi còn đổ vạ lây là hoa của tôi. Tôi ôm chặt hoa gần giọng. Tôi không đưa, vú dựa vào đâu mà nói tôi hại người? Vú dựa vào đâu mà bắt tôi đưa hoa? Tôi không đưa đấy. Mụ vú được thể càng nói lớn. Mợ sợ gì mà không đưa? Hay đống hoa ấy thật sự có vấn đề gì? Đây là thanh danh của tôi, vú không có quyền đổ oan cho tôi. Không ai có quyền cả. Vú lấy gì mà bắt tôi đưa vú? Vú là cái gì mà bắt tôi đưa ra? Tôi thấy mợ nếu trong sạch ấy, thì mợ cứ việc bỏ ra, chứ sao phải giấu giếm. Tôi trong sạch hay không tôi tự biết. Vú tránh ra, tôi còn về. Mụ vú nhìn thầy Đăng đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương. Ông là chủ nhà này, ông đừng để mợ hại thêm người khác. Tôi càng giữ chặt túi hoa gào lên. Vú im đi. Vú liên tục vấy bẩn thanh danh của tôi. Nếu tôi không hại người, nếu hoa này không có vấn đề gì, thì vú làm thế nào để rửa oan khuất cho tôi chứ? Tôi không hại ai. Mụ vú liền đáp, thì mợ cứ đưa hoa cho ông kiểm tra. Nếu mợ trong sạch thì tôi quỳ ở tư đương 7 ngày sám hối với mợ. Mợ thích xử sao thì xử. Nếu tôi trong sạch, nếu hoa này chả có gì, vú có dám làm như lời vú nói không? Vú có dám để tôi xử không? Tôi dám chứ sao không? Tôi nói được, tôi làm được. Mợ khỏi lo tôi nuốt lời. Mợ đưa hoa cho ông đi. Thầy Đăng nhìn tôi quát. Vú quý dám nói như vậy, sao chị lại không dám đưa hoa cho tôi kiểm tra? Mang lên đây, hay chị sợ gì? Còn Trúc, mày lấy lên đây cho ông. Cái Trúc run rẩy lấy túi hoa từ tay tôi rồi đưa cho thầy Đăng. Còn con mụ vú thì nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên đầy đắc ý. Khi cái Trúc đi xuống, nó nhìn mụ vú, từ khóe môi cũng bất chợt cong lên thành một đường gian xảo. Thầy Đăng nhận lấy túi hoa bụp giấm đưa lên ngửi, còn nhặt từng búp hoa lên soi xét rất kỹ. Sau đó thầy còn dùng tay miết vào hoa, nhưng rồi dù thầy xem kỹ cỡ nào cũng không tìm ra điểm bất thường. Cuối cùng thầy xé mấy búp hoa, soi kỹ thêm vài lần, gương mặt thầy chợt đỏ au đùng đùng nổi giận, quay sang mụ vú rồi gắt lên. Có gì bất thường đâu, nó là hoa bụp giấm sấy khô bình thường chứ có gì. Mụ vú không tin nổi, lao vào xé nốt những búp hoa còn lại. Những búp hoa đỏ thẫm sạch sẽ không vương chút bụi. Gương mặt mụ ta từ đắc ý dần chuyển sang bàng hoàng, sửng sốt không tin nổi. Mụ ta xé đến búp hoa cuối cùng, miệng lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ. Thầy Đăng thì giận tím mặt, ném toàn bộ hoa vào người vú quý rồi nói lớn. Bà xem cái bất thường của bà đấy, con đàn bà ngu xuẩn. Mụ vú nhìn thầy Đăng thanh minh. Vì tôi thấy mợ hai tâm không tốt, mợ ấy hại mợ Hạnh nên tôi mới đâm ra sinh nghi. Lại đúng lúc trời tối, thấy lén la lén lút nên tôi mới... Cũng là do tôi lo nghĩ cho mọi người, sợ mợ ấy lại giở trò ác độc. Tôi vừa nghe xong không nói không rằng, lao đến vả vào mặt mụ Vú một cái. Mụ Vú loạng choạng lùi lại sau, tôi lại tiện tay vả bên kia cho cân. Ai ngờ hơi mạnh tay khiến mụ ta chảy cả máu mũi. Thầy đang nhìn tôi, ánh mắt ba phần sợ hãi bảy phần kiêng dè. Còn Vú Quý thì ôm mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi định nói gì đó. Thế nhưng tôi đã chặn họng nói lớn. Tôi vốn định không đánh Vú đâu, nhưng Vú vấy bẩn cho tôi là ác thì để tôi ác cho Vú xem. Tôi đánh Vú, thứ nhất vì Vú liên tục nhục mạ tôi, liên tục đổ oan cho tôi. Thứ hai tôi đánh Vú vì những việc sơ bẩn mà Vú làm. Vú đừng tưởng dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn ấy là tôi sợ. Tôi rất không thích việc phân chia cấp bậc chủ tớ trong cái nhà này, nhưng riêng với Vú thì tôi phải nhắc lại cho Vú biết, Vú là người làm chứ không phải chủ. Vú đừng ảo tưởng chỗ nào Vú cũng leo lên được, tởm lắm đấy. Vú Quý nghe tôi nói dường như giận run người. Tôi cười trong lòng, Vú ta ngủ được với thầy Đăng thì nghĩ mình ra dáng bà chủ được luôn. Thầy Đăng nhìn tôi cất lời, con Ngân, Vú ấy có sai thì cũng có cần đánh Vú ấy thế không? Dù có là người làm thì Vú ấy cũng hơn tuổi mày, cũng đáng tuổi thầy mẹ. Tôi liền đáp, hơn tuổi con thì có quyền ngồi lên đầu lên cổ con, có quyền làm nhục con sao thầy? Bác Tuất làm vườn hơn thầy mười mấy tuổi, bác ấy vẫn một câu dạ vâng với thầy. Nếu bác ấy cũng cư xử với thầy như Vú Quý cư xử với con, thầy chắc cũng không tới tức giận đâu ạ. Mày, thầy, huống hồ đây không phải là chuyện lông gà vỏ tỏi. Đây là chuyện lớn, không phải lần này mà còn lần sau. Mà Vú tự nói nếu con trong sạch, con có quyền xử. Con còn chưa kịp xử mới vả có hai cái thầy đã xót rồi sao? Thế mà sáng nay thầy đánh con trai thầy rớm máu, đánh con dâu và vợ thầy không nương tay. Có thấy thầy xót chút nào đâu. Máu mủ ruột thịt thầy không xót, lại đi xót cho người ngoài. Cũng lạ ghê thầy ạ. Thầy đang nghe tôi nói, gần trên trán giật giật. Đám người làm thấy có lý nên có người gật gù. Dường như thẹn quá, thầy không biết làm sao. Liền vung tay, vả mụ Vú 5-6 cái, vừa vả vừa mắng. Đúng là con đàn bà ngu xuẩn hết chỗ nói. Dù con Ngân không xử, tôi cũng phải xử bà nghiêm để làm gương cho đám người làm. Bị tôi đánh thì vừa cay, vừa đau. Nhưng bị thầy Đăng đánh thì là tuyệt vọng. Mụ Vú nhìn thầy Đăng, ánh mắt đầy tủi hổ, má đỏ rát, miệng rỉ máu, ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ Hòa nãy giờ vẫn ngồi trên sập không hề xuống. Mẹ tỏ ra thờ ơ trước việc này, nhưng khóe môi mẹ cong lên thành một đường cười rất thoải mái. Tôi nhìn thầy Đăng gật đầu đồng tình. Con biết thầy là người công minh, con cũng tin thầy sẽ còn xử Vú nặng tay hơn sáng nay xử con. Vì con là con dâu thầy, còn Vú chỉ là đầy tớ của thầy. Giờ thì con mong thầy cũng nghĩ lại, chuyện chị Hạnh có khả năng có uẩn khúc. Với cách thể hiện hiện tại, con nghĩ Vú Quý mới đáng nghi chứ không phải con. Vú Quý nghe đến đây, vội lao vào túm chân thầy Đăng thanh minh. Không, tôi không đẩy mợ Hạnh, tôi không đẩy. Tôi chưa có câu nào nói Vú đẩy chị Hạnh, chưa gì, Vú đã có tật giật mình à? Mợ đừng có mà vu oan giáo họa. Tôi không biết tôi có vu oan giáo họa không, mà Vú vu oan cho tôi thì ai cũng thấy rõ rồi đây này. Bà ta càng lúc càng không thanh minh nổi, chỉ quay sang thầy Đăng khóc lóc. Ông biết mà, đúng không? Tôi không làm như vậy với mợ Hạnh, tôi là mẹ... Bà Vú chưa kịp dứt lời, mẹ Hoa liền đứng dậy. Nãy giờ mẹ không lên tiếng mà giờ lại cất giọng hờ hững nói. Vú là gì cơ? Vú Quý nhìn mẹ Hoa, tự dưng lại im lặng như sợ điều gì đấy. Còn thầy Đăng thì chẳng muốn nghe. Thầy chán nản lôi mụ Vú lên nhà rồi cầm roi quất. Với con trai máu mủ thầy còn đánh như đánh tà, thì mụ Vú là cái vẹo gì? Huống hồ tôi đã rào trước đón sau. Có sót người tình thầy ấy, thầy cũng không dám xử nhẹ. Còn mụ Vú bị đánh không thành mình nổi, càng cố bao biện càng khiến thầy Đăng tức. Thành mình được gì chứ, càng thanh minh thì càng khiến bản thân rơi vào tình thế há miệng mắc quai mà thôi. Tôi nhìn mụ Vú bị thầy Đăng đánh không chút thương cảm, rồi nói. Thầy xử xong, nhờ thầy nhắn với Vú vào từ đường nhé thầy. Vú tự nhận sẽ quỳ trong từ đường 7 ngày cơ, cộng thêm 23 ngày con cho Vú để tròn một tháng. Vú thích nằm, quỳ, bò trườn gì trong đấy thì làm, miễn đủ 30 ngày thì hãng ra. Thầy Đăng hơi dừng roi mây, mụ Vú thì trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai hỏi, sao vậy? Vú không cam tâm chỗ nào? Vú nói nếu trong hoa bụp giấm không có gì, tôi xử Vú sao cũng được cơ mà. Hay Vú thấy 30 ngày ít quá, không đủ để Vú sám hối? À, đừng bảo với tôi là Vú nuốt lời nhá. Nãy Vú mạnh miệng lắm, ai cũng nghe thấy cả rồi á. Mụ Vú dùng đôi mắt như thiêu như đốt để nhìn tôi. Có lẽ đến giờ mụ ta còn chưa thể tin nổi. sự bàng hoàng còn xen lẫn trong ánh mắt. Có lẽ mụ ta không ngờ đến việc đống hoa bụp giấm ấy đã bị tráo đổi, chỉ giữ lại cái túi của mụ ta. Hôm nay đi từ nhà thầy Lang Cao về, tôi đã nghĩ mãi, nếu tôi mang cái túi hoa này về để vạch mặt mụ ta, kiểu gì cũng thất bại. Thứ nhất, tôi không có bằng chứng gì chứng minh hoa là của mụ ta cho tôi. Thứ hai, tôi đã nghĩ con mụ vú này cực kỳ xảo quyệt. Tôi mang đống hoa tẩm thuốc về, nếu gặp mụ ta thì kiểu gì mụ ta cũng đổ vấy cho tôi. Thế nên tôi và cái Trúc đã lần mò mãi để tìm chỗ bán hoa bụp giấm khô nguyên búp để mua. Nếu được thì dạy cho vú ta một bài học, không thì mua về uống cũng chẳng sao. Dưới cái nhìn của đám người làm, cuối cùng thì thầy Đăng cũng đồng ý với tôi, còn tiện chân đạp mụ vú mấy phát mới thôi. Nghĩ cũng lạ thật, mẹ Hoa xinh đẹp như vậy, nghe nói mẹ cũng học hành giỏi giang đàng hoàng, cớ sao thầy Đăng lại ngoại tình với con mụ gian trá xảo quyệt này cơ chứ. Khi về nhà, cái Trúc mới nói với tôi, nó chưa từng nghe mụ vú bị dị ứng với hoa bụp giấm bao giờ, mà nó người ở ấy, thật ra cái chuyện mụ ta dị ứng cái gì nó cũng không nhớ xuể, nó chỉ nhớ được thói quen của những người nó hầu hạ, hoặc giả mụ vú chọn lọc người để biết cái thông tin ấy cho dễ bề mà làm điều ác. Cũng may tuy không biết, nhưng nhờ sự cẩn thận của nó cũng cứu tôi được một mạng, nên tôi bội phần cảm kích nó. Tối ấy mụ vú bị đẩy lên từ đường, chẳng biết có quỷ không, nhưng nghe nói bị giam trong đấy một tháng. Hàng ngày cái Cúc nấu cơm xong sẽ đẩy vào cho mụ ta. 30 ngày, hy vọng mụ ta sẽ tỉnh ngộ đi. Cơ mà tôi nghĩ con mụ này chỉ cuốn xéo khỏi nhà may ra mới yên bình. Tự dưng nghĩ đến đứa con chết oan của chị Hạnh, lòng tôi lại buồn tê tái. Trong một giây lát, tôi bỗng muốn gặp chị. Tôi ước gì mình có thể sớm biết mối quan hệ giữa tôi và chị. Nếu tôi và chị Hạnh là chị em thật, tôi sẽ dễ dàng nói với chị những oan ức của mình. Tôi hy vọng chị sẽ cùng tôi tống được vú quý đi, để mà bình bình yên yên sống qua ngày. 9 giờ tối Thành về, thấy tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, anh liền hỏi ngay, giờ này sao chưa ngủ, chờ tôi à? Tôi xì một tiếng rồi nói, chị Hạnh sao rồi? Cũng vẫn còn đau lòng lắm, chắc đợi xuất viện về nhà mẹ đẻ một thời gian, cho tinh thần thoải mái thì mới ổn được. Nghe Thành nói vậy, tôi thấy trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn nổi. Giờ chị Hạnh nằm viện cả tuần rồi, còn về nhà mẹ đẻ thì đến bao giờ? Thấy tôi thở dài thườn thượt không dứt, Thành lại hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi nhìn Thành khẽ nói, mai anh còn vào thăm chị Hạnh không? Tôi có thể nhờ anh một việc được không? Nói đi. Tôi có chút chuyện, cần xin vài sợi tóc của chị Hạnh, mà anh biết hoàn cảnh của tôi giờ khó mà vào thăm chị được. Tôi nhờ anh lấy giúp tôi vài sợi tóc của chị ấy không? Thành hơi sững lại nhìn tôi, nhưng rồi anh nhanh chóng đáp, được. Lần này thì tôi ngẩn người hỏi lại, anh không hỏi tôi lấy tóc chị ấy làm gì sao? Không cần hỏi, em nhờ tôi thì chắc có việc cần, em chưa thể nói với tôi thì chắc có lý do riêng, bao giờ em muốn thì khác em sẽ nói. Tôi nghe Thành nói vậy trong lòng có chút cảm động nói nhỏ, cảm ơn anh. Cảm ơn xuông thế thôi sao? Thế anh muốn cảm ơn thế nào? Đêm rồi em nằm ở giường cùng tôi thì em nghĩ cảm ơn thế nào là hợp lý nhất? Thực ra tôi và Thành sau buổi đêm trên khách sạn đã thực sự trở thành vợ chồng, cũng làm tình không phải mỗi lần đó, nhưng đến giờ tôi vẫn xấu hổ đỏ mặt hỏi lại, sáng nay anh bị đánh đau như vậy sao mà làm được? Tôi bị đau lưng chứ có đau chỗ đấy đâu mà không làm được. Tôi nghe xong ho sặc sủa, Thành bật cười gõ lên trán tôi nói, giờ vẫn còn xấu hổ à? Nói rồi anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, đôi tay luồn xuống lớp áo tôi. Tôi nghe giọng anh thì thầm, em vẫn muốn không? Tôi nghe giọng Thành có một nỗi xót xa trong đó. Tôi ngước lên nhìn Thành, vầng trán anh có mấy giọt mồ hôi, đến ngay cả ánh mắt anh cũng đã ngập tràn xót xa. Tôi bỗng thấy cổ nghẹn ứ, trong lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Thành lại cúi xuống hôn tôi, dịu dàng, nhẫn nại, cảm giác như anh sợ tôi đau, lại như muốn xoa dịu những nỗi đau của tôi. Tôi không kìm được mà đưa tay chạm lên tấm lưng anh khẽ gọi, Thành. Anh nghe tiếng tôi gọi, dường như là xúc động. Giọng anh rất nhỏ, dường như là nói với chính bản thân anh, nhưng tôi cũng nghe ra được loáng thoáng. Đừng giày vò tôi nữa. Ánh mắt Thành thống thiết nhìn tôi. Tôi không biết anh là loại phong lưu thế nào, nhưng rõ ràng tôi thấy sự chân thật trong đáy mắt, xen lẫn vài tia van nài và đau đớn. Tôi thấy lồng ngực quặn lên, tim như có kim chích, cuối cùng gật đầu. Hơi thở của Thành bỗng nóng hơn, gấp gáp hơn. Anh giơ tay lên, những ngón tay vô thức lướt qua gương mặt rồi chạm vào môi tôi. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm lại, trong đáy mắt tựa như sóng biển đang cuộn dâng mãnh liệt. Lần đầu tiên sau những lần làm tình, tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Tôi bỗng cảm thấy hình như mình dần không còn bài xích cảm giác này. Tuy chưa thể tự nguyện, nhưng cũng đã không còn khước từ. Chỉ là không hiểu sao tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cảm giác mất mát, luyến tiếc, xen lẫn cả cảm giác nhớ thương chưa nguôi. Sáng hôm sau khi Thành phải đi làm, tôi cũng đi học, nên tôi chở anh cùng đi. Thành giục tôi ra xe, chở anh nhặt ít đồ rồi mới đi. Lúc đi qua nhà lớn, thấy thầy mẹ đang ăn sáng, còn có cả anh Khang. Tiếng mẹ Hoa cất lên. Theo mẹ nghĩ con mua con Lexus hoặc Maybach đều được, dù sao cũng hay đi đường dài. Con Camry kia, đi 3 năm, mẹ thấy cũng đủ rồi. Ông Đăng, ông đổi cho con trai xe khác đi. Ừ, để tôi đổi. Thế Quyết lấy Lexus nhá, đời mới nhất đi. Tôi nghe mẹ Hoa thầy Đăng nói mà hơi choáng. Đúng là nhà giàu, Quyết cái gì cũng dễ thật. Anh Khang quay sang mẹ Hoa cất lời. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì chứ, là thầy con Quyết mà. Con thấy vui là được rồi. Dạ vâng ạ, vậy con xin phép đi lên công ty trước, rồi chưa tranh thủ vào với vợ con. Rõ ràng là mẹ nói chuyện với con trai, mà sao tôi cứ có cảm giác cách nói chuyện cứ khách sáo làm sao ấy. Anh Khang đứng dậy đi ra ngoài. Thấy tôi, anh đưa mắt nhìn. Ánh mắt không mấy thiện cảm, khiến tôi hơi lùi lại. Có lẽ anh vẫn giận tôi việc của chị Hạnh, nên mới nhìn tôi như vậy. Đợi anh Khang lái xe đi, tôi mới lên chào thầy mẹ rồi đi ra cổng. Mấy phút sau Thành cũng xong việc. Anh đánh xe ra đón tôi rồi phóng ra ngoài. Khi xe vừa ra đến đường, tôi mới quên sử mất quyển vở và giáo trình để trên bàn, vội giục Thành cho tôi quay lại để lấy. Thành đỗ xe ở cổng, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào. Thế nhưng vừa chạy đến gần bụi cây thì chợt nghe tiếng thầy Đăng cất lên. Tôi thấy việc gì bà cũng tốt, bà đối với thằng Khang cũng tốt, cũng bao dung chứ không giống người ta. Thôi, chuyện cổ phần công ty thì tôi không nói, mà tại sao bà nhất quyết không cho nó nhập hộ khẩu nhà mình mà vẫn bắt nó khẩu riêng? Tôi nghe đến đây hơi khựng lại, tiếng mẹ Hoa đáp lại. Tôi không thích. Bà ngang ngược thế, bà vẫn thực sự không thể coi nó như con ruột hay sao? Lần này thì tôi choáng váng thật sự. Tôi vốn dĩ thấy mối quan hệ giữa mẹ Hoa và anh Khang rất lạ. Cách nói chuyện không giống như mẹ Hoa nói với Thành và Duy. Tôi đã luôn ngờ ngợ khi thấy mẹ Hoa hay móc đều thầy Đăng lúc khen anh Khang. Nhưng đứng đây nghe rõ tôi lại vô cùng sửng sốt. Tiếng mẹ Hoa lại cất lên. Ông hỏi khắp cả cái đất nước này xem có ai yêu con của chồng và nhân tình như con ruột của mình không? Tôi chấp nhận cho hai mẹ con nó sống ở đây đã là quá lắm rồi. Nếu ông muốn nhập nó vào khẩu thì cứ việc. Tôi với ông ly dị, ông đường hoàng nhận mẹ con nó rồi cho con mẹ nó làm bà lớn luôn đi. Càng nghe tôi càng cảm thấy không tin nổi. Tiếng thầy Đăng đáp lại. Bà đừng nói vô lý như vậy. Cái gì mà nhân tình chứ? Năm ấy tôi sai lầm mới dẫn đến chuyện này. Nhưng bà cũng biết người tôi yêu chỉ có bà thôi. Bà không muốn thì thôi, sao phải ly hôn? Năm nào bà cũng đòi ly hôn không chán à? Tôi nghe đến đây bất giác đứng sững sờ. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện anh Khang, không phải con mẹ Hoa, mà là tôi không dám nghĩ. Tôi sợ hãi rùng mình, xen lẫn cả cảm giác khó chịu. Cuối cùng không quay về lấy sách nữa, hai chân lùi lại rồi đi ra xe. Hóa ra cái ngờ ngợ của tôi là thật. Hóa ra anh Khang không phải con mẹ Hoa đẻ ra. Hóa ra anh là con riêng của thầy Đăng. Tôi không ngờ trong cái vỏ bọc hạnh phúc lại đầy rẫy những điều không tưởng như vậy. Nhân tình của thầy Đăng, chấp nhận cho hai mẹ con nó đến đây sống. Vậy anh Khang là con của thầy Đăng và Vũ Quý. Tôi thật sự không dám tin nổi. Nhưng ngoài Vũ Quý thì trong nhà này còn ai khác chứ? Khi lên đến xe, Thành nhìn tôi hỏi. Sao em bảo về lấy sách? Sách đâu? Tôi nhìn Thành đáp lại. Tôi không lấy nữa. Dường như nhìn ra sự khác thường của tôi, anh liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết phải nói với Thành thế nào, cũng không biết anh biết chuyện này không. Nhưng tôi nghĩ tôi là người ngoài còn biết, huống hồ anh là người trong nhà. Bình thường tôi thấy anh cũng ít thân thiết với anh Khang, nhưng mở miệng hỏi chuyện này tôi lại thấy ngại. Thành thấy tôi im lặng, lại nói. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, sao phải ngập ngừng thế? Tôi nghe anh nói thế chợt nghĩ, dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, chuyện này không sớm thì muộn tôi cũng biết, liền hỏi. Anh có biết chuyện anh Khang? Nghĩ là thế, nhưng lúc nói ra tôi lại thấy khó mở lời nên dừng lại. Thành không liếc tôi, bình thản hỏi lại. Chuyện anh Khang là con riêng của thầy. Tôi nhìn điệu bộ bình thản của Thành thì ngạc nhiên, có vẻ anh biết từ lâu và không hề có ý định giấu giếm chuyện này. Thấy vậy tôi liền hỏi. Anh ấy là con của Vũ Quý và thầy đúng không? Ừ. Tôi sốc thật sự. Rõ là nghi ngờ rồi mà từ miệng Thành nói ra tôi lại sốc. Tôi không kìm được tò mò hỏi. Chuyện là như thế nào vậy? Sao mẹ Hoa lại chấp nhận cho Vũ Quý với anh Khang ở cùng nhà? Thành vẫn tập trung lái xe, vừa lái vừa nói. Vũ Quý là em họ mẹ. Nhà bà ta nghèo lắm, cha mẹ bà ta quanh năm ốm đau, lại còn hai đứa em nheo nhóc. Năm mẹ lấy thầy, hai vợ chồng trắng tay gây dựng được cái xưởng gỗ nhỏ, coi như có chút vốn làm ăn. Vì thương bà ta nghèo khổ nên dẫn bà ta lên sống cùng, phần để phụ đỡ, phần tạo công ăn việc làm cho bà ta nuôi cha mẹ dưới quê. Đợt ấy mẹ có thai mà bị sẩy không giữ được, nên thầy sai bà ta chăm sóc mẹ, không cần làm mấy việc khác nữa. Ai ngờ trong thời gian đó bà ta lại lén lút gài bẫy thầy. Lúc mẹ sẩy thai được 8 tháng thì bà ta đã có thai được 6 tháng rồi, mà hồi đó mùa đông nên giấu được kỹ. Hỏi phải nói mẹ đã sốc thế nào, mẹ nhất quyết đòi ly hôn, thầy phải quỳ xuống van xin. Mẹ lại phát hiện ra có bầu tôi được 1 tháng, cuối cùng không ly hôn nữa, nhưng ra điều kiện, tất cả tài sản của hai vợ chồng sau này có ly hôn cũng phải chia đôi, xưởng gỗ cũng phải chia. Thầy đồng ý làm giấy tờ theo lời mẹ. 2 tháng sau bà ta sinh con, nghe nói bà ta sinh non nên anh Khang ra đời sớm. Để giấu nhẹ mọi chuyện thì mẹ tôi nhận anh Khang làm con. Vú quý thầy tôi thì định đuổi đi, nhưng bà ta một hai sống chết đòi ở lại, còn cắt tay tự vẫn. Mẹ nghĩ thế nào cuối cùng lại để vú ta ở lại dưới danh nghĩa người làm. Thầy tôi thì sau lần ấy sợ mẹ một vành, thế nên mới có chuyện anh Khang khai sinh không có tên cha, khẩu vẫn chung với vú quý. Tôi nghe Thành kể đến đâu mà tim nhói lên đến đấy. Con mụ vú hóa ra mưu mô xảo quyệt từ trước, đến ngay cả ân nhân cứu mình qua cơn hoạn nạn nghèo đói thì cũng bị mụ ta đâm một nhát chí mạng. Nghĩ đến cảnh mẹ Hoa sẩy thai, mụ ta lại dụ dỗ thầy Đăng, tôi căm phẫn tột cùng. Chỉ là tôi không hiểu sao mẹ Hoa lại bao dung đến mức chấp nhận mụ ta ở lại đây, chấp nhận anh Khang làm con. Đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ không thể làm được như vậy. Tôi biết thầy Đăng sợ mẹ Hoa, có lẽ thầy cũng không dám lén lút với vú quý mà vú ta đầy chiêu trò để dụ dỗ thầy. Nhưng dù sao thì thầy Đăng cũng không phải mẫu đàn ông tốt đẹp gì lắm, bởi nếu tốt đẹp thì đã không lên giường với mụ vú 5 lần 7 lượt như vậy. Cứ nghĩ đến cái ngày mẹ Hoa đánh tôi, mụ vú bênh tôi lại thấy cả một bầu trời giả tạo. Khi ấy tôi căm mẹ Hoa bao nhiêu, quý mến mụ vú bấy nhiêu, thì giờ tôi căm mụ vú gấp ngàn lần và thương mẹ Hoa vô cùng. Buổi trưa học xong, tôi về qua nhà cha mẹ tôi, còn Thành thì vào thăm chị Hạnh. Lúc về cha mẹ thấy tôi thì mừng lắm, hôm nay còn có cả chú Trung ở nhà. Từ hồi nhà tôi xảy ra chuyện, chú Trung vẫn ở lại không hề bỏ đi, dù xưởng gỗ của cha tôi vẫn chưa thể lấy lại phong độ như trước. Cha tôi cũng không đủ sức khỏe để phục hồi lại sự phát đạt như trước kia, nhưng chú Trung không vì thế mà bỏ đi. Nhìn chú Trung, tôi sực nhớ đến hôm chú đứng ở gần biệt phủ nhà chồng tôi thì liền hỏi: "Chú Trung, hôm trước gặp chú gần ở nhà chồng con, chú lên đấy có việc gì mà đi gấp vậy chú?" Chú Trung nghe tôi hỏi sắc mặt chợt lúng túng. Cha tôi thì ngạc nhiên nhìn chú hỏi tiếp: "Chú lên nhà chồng con Ngân, lên đấy có việc gì sao?" Chú Trung vội vàng đáp: "À, hôm đó tôi lên thăm bạn ở gần đó, mà tôi không biết đường nên tôi xuống hỏi đường, ai ngờ lại gặp cô hai ở đấy. Hóa ra cái biệt phủ to ấy là nhà chồng cô hai hả?" Cha tôi gật đầu nói: "Thế à, trước nay thấy chú ít khi ra ngoài, tôi tưởng chú không có bạn cơ." "Chính vì ít ra ngoài nên tôi mới bị lạc đường đấy." "Thế sao phải đi nhiều hơn cho quen?" "Chú Trung trước nay không có họ hàng thân thích gì, chú làm quản gia nhà tôi tính đến giờ cũng 11-12 năm gì đó. Cha mẹ tôi đối với chú không giống như người làm, mà coi như anh em trong nhà. Nhà tôi dưới này khác với biệt phủ trên kia, cha mẹ tôi không có sự phân chia giai cấp chủ tớ với người nhà người làm. Thế nên về nhà tôi thấy thoải mái hơn so với sống ở biệt phủ rất nhiều." Ăn cơm xong, chú Trung đi ra xưởng gỗ, bị cháy hết rồi, công nhân cũng nghỉ hết, cha tôi và chú coi như làm lại từ đầu. Mà cha tôi sức khỏe còn yếu, mấy việc ấy cha tôi giao hết cho chú. Cha tôi ngồi ăn hoa quả với tôi vừa kể: "Hôm trước cậu Duy có xuống đây lấy lại lời khai của cha. Cha nhớ lại hình thù chiếc bật lửa ấy rồi con ạ. Nhưng không hiểu sao lúc cha tả lại chiếc bật lửa ấy cho cậu Duy mà cậu ấy thái độ lạ lắm, như thể cậu ấy biết chủ nhân của nó rồi." Tôi nghe xong thì nói với cha: "Nếu cậu ấy biết thì không phải càng tốt sao cha? Như vậy thì việc tìm ra hung thủ hại cha có lẽ cũng nhanh thôi. Mà chiếc bật lửa ấy trông như thế nào hả cha?" "Nó được bọc bằng vàng, có khắc hình ông thần tài, đính ngọc ở miệng thành hình chữ lộc theo tiếng Hán Việt. Ở thân còn có kim cương bọc lại thành vòng, dưới đáy có khắc một ký tự như thế này. Khả năng không phải người đó dùng chiếc bật lửa này phóng hỏa, mà chiếc bật lửa này rơi trong quá trình làm việc xấu thôi." Tôi nghe cha nói, đoán chắc chiếc bật lửa bằng vàng còn gắn kim cương, chủ nhân chắc cũng phải là người giàu có. Nhưng là ai thì chỉ có thể nhờ bên công an điều tra. Cha tôi nói, bản thân không gây thù chuốc oán với ai, nhưng trong quá trình đi làm ở xưởng gỗ, không ít lần cha từ chối những đơn hàng kém chất lượng. Khả năng gây ra là những người bị cha từ chối, nhưng ai khả nghi nhất thì cha lại không phát hiện ra được. Ăn cơm xong tôi lên phòng nằm, thế nhưng không ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều đến mẹ Hoa, đến con mụ Vũ độc ác, lại nghĩ đến chiếc bật lửa mà cha tả và nhớ đến Vũ. Mỗi lần về nhà, lại thấy xung quanh từng mảng tường, từng viên gạch, hay ngay cả cái nhỏ nhất là bình hoa dưới góc bàn học, cũng khiến tôi nhớ đến anh. Yêu một người mà chia tay, có thể quên dần, nhưng yêu anh trai sống cùng nhau suốt 20 năm, tôi thấy mình khó lòng buông bỏ. Nhưng trong lòng tôi còn nhớ đến cả Thành, cả hai người đàn ông này đều khiến tôi cảm thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ tới. Một bên là quá khứ day dứt, một bên là hiện tại thê lương. Tôi thật sự thấy mình bội bạc với cả hai khi cứ rủng rẳng giữa quá khứ và hiện tại. Tôi nằm đó đến 2 giờ chiều, lúc này Thành cũng sang đón tôi. Anh mang ít hoa quả sạch cho cha tôi, rồi nói chuyện với cha một lúc rồi mới về. Khi ra đến xe, Thành đưa cho tôi nhúm tóc đựng trong chiếc túi zip nhỏ rồi nói, tóc của chị Hạnh. Tôi nhìn túi zip, vốn định cùng Thành đi về, không ngờ anh lại nhanh chóng có được mẫu tóc của chị Hạnh như vậy. Trong lòng bỗng không kìm được sự nóng vội, khẽ cất tiếng, cho tôi lên phố được không? Cho tôi đến Gentis. Thành gật đầu, phóng thẳng xe đến trung tâm xét nghiệm ADN. Anh đứng ngoài đợi, còn tôi vội vàng cầm mẫu tóc của chị Hạnh, tiện nhổ vài sợi tóc trên đầu tôi mang vào trong. Người của trung tâm nói xét nghiệm có nhiều mức giá, muốn lấy càng sớm mức giá càng cao, tất nhiên độ chính xác tỷ lệ cũng cao. Tôi nghe vậy vội vã nói, tôi cần gấp, sớm nhất lúc nào có thể lấy. Sớm nhất là ngày mai, có kết quả tôi sẽ gọi cô luôn. Cô điền thông tin giúp tôi. Tôi gật đầu, sau khi làm xong thủ tục liền ra xe. Khi về đến nhà, tôi thấy nhà vắng hoe vắng hoét. Nhà lớn thì có mỗi cái Cúc, mụ Vú ở trong từ đường, còn nhà bé của tôi với Thành thì có mỗi cái Trúc. Tôi thấy lạ nên hỏi Thành, anh nói với tôi năm nào cũng vậy, cứ trước mùng 1 tháng 12 âm lịch là mẹ Hoa lại phát tiền lương với thưởng cho người làm mang về cho người thân, còn hào phóng cho họ nghỉ một tuần. Nhà có cái Trúc với cái Cúc, không có người thân thích nên hai đứa không về mà xin ở lại. Thầy Đăng thì chiều nay bay vào Đà Nẵng ký hợp đồng xuất hàng vào đấy, chắc vài ngày mới về, còn mẹ Hoa lên chùa. Lúc xuống bếp, tôi còn nghe cái Trúc nói, rằm tháng 12 là giỗ em gái của Thành. Mẹ Hoa lên chùa chắc phải chục ngày, đến gần ngày giỗ mới về. Bảo sao nhà quang cửa sạch, cỏ trong vườn không còn bóng dáng cây nào. Cái Trúc còn đưa cho tôi một đống sổ sách rồi nói, bà dặn đưa cái này cho mợ, bảo mợ xem giúp bà sổ sách này có gì bất thường không, rồi giúp bà nhập vào máy. Đợi bà về bà trả lương cho mợ. Tôi nhìn đống sổ sách, trước kia năm 3 tôi đã từng đi thực tập, nên nhìn qua cũng thấy việc không khó. Tuy kinh nghiệm làm việc tôi không có nhiều, nhưng với con số thì tôi học khá tốt. Thực ra chỉ là quản lý thu chi, tính toán doanh thu lợi nhuận, khấu hao, nhập máy, nên tôi gật đầu nhận lấy. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi mở máy làm việc luôn. Dưới sự trợ giúp của giảng viên, tiến sĩ Trần Trung Thành, tôi đã hoàn thành xong 5 quyển sổ dày cộp. 3/7 quyển ấy có bất thường về báo cáo tài chính, số còn lại chưa đụng nên tôi chưa biết thế nào. Nhưng do buồn ngủ quá nên tôi đành lên giường đi ngủ để mai làm tiếp. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy cũng không thấy Thành đâu, mở điện thoại tá hỏa đã 9 giờ sáng. Cái Trúc nói, cậu bảo cứ để mợ ngủ chán thì dậy, đừng đánh thức mợ nên em không dám đánh thức. Tôi vội vã vệ sinh cá nhân, rồi mượn xe máy của cái Trúc phóng tới trường. Tới nơi đã 10 giờ, các bạn đã học xong 2 tiết, Thành đang giảng nốt tiết cuối. Tôi thấy Thành hơi kinh ngạc, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉa mai. Bạn Ngân đi học sớm thế, giờ mới 10 giờ mà đã đến lớp rồi à? Cả lớp được trận cười ồ, tên chết dẫm, bình thường sáng hay gọi tôi dậy, hôm nay thì lại để tôi ngủ tít mù, giờ còn nói cái giọng châm biếm rõ ghét. Tôi gãi đầu gãi tai, xin lỗi thầy em ngủ quên ạ. Tôi mà là em á, thôi tôi ở nhà ngủ cho khỏe, còn 20 phút nữa đến học đâu có tác dụng gì, hay em xuống phòng y tế ngủ một giấc rồi về là vừa nhá. Vâng. Lại là những chàng cười, báo hại tôi nhục không để đâu cho hết. Cuối cùng xin xỏ mãi mới được vào lớp, mà như một định mệnh, vừa vào chưa nóng chỗ, bên Gentis đã gọi điện cho tôi. Tôi không còn cách nào, mặt dày xin ra ngoài nghe điện. Thành vừa bấm máy chiếu vừa nói, em đi về luôn cũng được, sau không muốn học ấy báo tôi một câu đỡ mất thời gian, còn có 20 phút em cũng không nỡ học cho hết. Cũng đúng thôi, thủ khoa, năm nào cũng giành học bổng, khả năng không học thi cũng điểm tuyệt đối. Amazing, good job em. Đám chết tiệt lại cười. Tôi nhục như cờ hó mà không còn cách nào, đành xách cặp ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói với tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN. Tôi có thể đến lấy. Tôi lúc này không còn nghĩ được gì, vội vã chạy xuống dưới phóng xe máy sang Gentis, mồ hôi túa ra như mưa, hồi hộp hơn cả lấy chồng. Tôi trấn an mình rằng kiểu gì tôi và chị cũng là chị em, nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Khi sang tới nơi, sau khi làm xong thủ tục bên phía trung tâm, họ đưa cho tôi tờ giấy rồi nói, đây là kết quả giải mã trình tự gen của cô và cô đồng Chân Hạnh. Tôi nhìn tờ giấy trước mặt vội vã hỏi lại, kết quả thế nào ạ? Người ở trung tâm chỉ vào dòng kết quả cuối cùng, hai người không có quan hệ huyết thống. Tôi nghe sững sờ, dòng chữ đỏ đập thẳng vào mắt tôi, thế nhưng bản thân không tin hỏi lại, anh nói gì cơ? Cô đọc kết quả đi, cô và cô Hạnh không có quan hệ huyết thống đâu. Tai tôi ủ đi, cảm giác như vừa hụt hẫng chân rơi xuống một vực sâu. Thật sự tôi không dám tin nổi vào kết quả này. Đầu tôi là một mớ hỗn loạn tối tăm, như vừa bị thổi mất ngọn nến đang cháy rực trong đêm. Lúc bác Quỳnh nói, tôi đã nghĩ đến 99% tôi và chị Hạnh là chị em. Vậy mà giờ trung tâm lại đọc kết quả trái ngược hoàn toàn với điều tôi nghĩ. Tôi vẫn không muốn tin hỏi lại, có khi nào kết quả này không chính xác không ạ? Đây là kỹ thuật tiên tiến và chính xác nhất bên trung tâm rồi, xác suất không chính xác vô cùng thấp. Nếu kết quả là đúng như vậy, có thể nào mẫu tóc không phải của chị Hạnh? Thế nhưng tôi gạt đi, Thành là người lấy mẫu tóc ấy. Với ai tôi không biết, nhưng với Thành ấy, tôi tin anh. Người ở trung tâm còn nói gì đó, nhưng tôi cơ bản không nghe nổi, cuối cùng rời trung tâm với một tâm trạng đầy rối rắm. Nếu tôi và chị Hạnh không cùng huyết thống, vì sao tôi cũng có chiếc vòng tỉ hưu? Vì sao ông Đồng Thái Minh cha chị lại tìm tôi? Tôi không lý giải nổi. Khi về đến nhà thấy cái Trúc đang nấu cơm, Trúc là người của Thành và mẹ Hoa, là người tôi có thể tin tưởng nhất trong cái nhà này. Tôi nhìn nó cất tiếng, Trúc, mợ có thể nhờ em một việc được không? Cái Trúc đang vần nồi cơm nhoẻn miệng cười rồi nói, mợ muốn nhờ em gì ạ? Em có nhớ vòng tỉ hưu của mợ không? Em nhớ mà, sao hả mợ? Mợ đoán người có vòng tỉ hưu mang chữ TH kia là mợ Hạnh, vì em kể cái cúc mang đi đánh lúc còn làm chỗ mợ Hạnh. Mà mợ cũng không dám chắc, chỉ suy đoán vậy thôi. Em có cách gì giúp mợ tìm ra được chiếc vòng ấy không, ở đâu không? Nó rất quan trọng với mợ đấy. Cái Trúc nhìn tôi ánh mắt thật thà hỏi lại, mợ muốn xác nhận lại xem đúng là của mợ Hạnh không, đúng không ạ? Đúng vậy. Giờ không có ai ở nhà, mợ thử lên phòng mợ Hạnh tìm xem. Nhưng mợ làm sao mà có chìa khóa mà lên? Cái Trúc ngớ người mấy giây rồi nói, ờ nhỉ, à mà bà giữ chìa khóa dự phòng của tất cả các nhà, bà đi rồi hình như giao lại cho con Cúc. Nhưng mà con này kinh lắm, không dễ đụng vào chìa khóa được đâu mợ ạ. Tôi nhìn cái Trúc nói nhỏ vào tai nó, dẫu biết cách này hèn mọn, nhưng tôi giờ thật sự chỉ muốn xác nhận lại chiếc vòng tỉ hưu kia. Tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ mới nghe kể. Ngoài chiếc vòng tỉ hưu, tôi còn muốn lên nhà chị Hạnh. Tôi còn tìm lược của chị, hy vọng sẽ sót lại chút tóc. Tôi muốn tự tay mang tóc của chị đi xét nghiệm lại, bởi tôi vẫn chưa tin vào cái kết quả kia. Cái Trúc cầm chút tiền đi ra ngoài, tôi cũng lên vườn hoa giả vờ ngắm hoa. Lúc đi qua thấy tiếng cái Trúc cất lên, ê Cúc, uống gì không, tiện tao đi chợ mua cho. Tiếng cái Cúc trong nhà đáp lại, ngớm, được tiền thưởng cái định tiêu hết à? Mày nói nhiều, uống hay không uống đây? Có, C2 nhá. Đợi cái Trúc gần 10 phút mới về, nó vứt chai C2 dở cho cái Cúc rồi nói, khiếp, cái thứ nước này cũng tài uống. Tao vừa khát quá, mở thử ra uống mà nuốt không nổi, trả cho nhà mày. Cái Cúc đang quét nhà, dừng tay mở chai C2 tu một hơi cười đáp lại, ngon mà, đồ miễn phí á, càng ngon. Tôi không biết ngon cỡ nào, mà độ 15 phút sau thấy cái Trúc chạy ra, đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói, mợ đi nhanh lên, nó uống hết cụ nó cả cái chai ngủ chết trương lên rồi, để em khóa cổng lại canh ở đây, có gì em báo mợ. Tôi gật đầu vội vã chạy lên nhà chị Hạnh, chìa khóa ghi rõ tên nên mở rất nhanh. Khi vừa vào trong, tôi đậy cửa lại, còn tiện tay chốt cửa rồi đi thẳng vào trong phòng. Cách bài trí khá giống nhà tôi. Tôi vào nhà vệ sinh thấy lược của chị Hạnh để ngay trên giá. Chiếc lược còn vương 3-4 sợi tóc của chị Hạnh, liền lấy nhét vào túi rồi đi về phòng. Tủ nhà chị Hạnh khóa, sau một hồi lần mò tôi tìm được chìa khóa tủ được để dưới đệm, liền vội vã mở ra. Thế nhưng bên trong tủ không có gì ngoài quần áo. Dưới tủ có một ngăn kéo nhỏ được khóa lại. Tôi đoán nếu chị Hạnh có chiếc vòng ấy thì chiếc vòng ấy sẽ nằm trong ngăn kéo tủ này. Tôi nhìn ngăn kéo nhỏ bất lực, bởi ngăn kéo ấy bị khóa lại rồi. Chìa khóa ở đâu tôi cũng không hề biết. Chẳng còn cách nào, tôi ngồi thử xuống. Có điều dù dùng lực cỡ nào vẫn chẳng mở được nó ra. Đành đứng lên, hy vọng tìm được khóa nhỏ. Tôi tìm khắp nhà, cả trên nóc tủ và các ngóc ngách đều không ra. Mồ hôi ướt đẫm người. Thực sự tôi đã kiên nhẫn đến mức mở cả nắp bồn cầu với thùng rác. Đến khi không còn sót chỗ nào nữa thì vẫn không thấy. Cuối cùng tôi không đủ kiên nhẫn, định đóng tủ lại rồi về. Nhưng bất chợt nhìn đống quần áo tôi lại dừng lại. Còn duy nhất đống quần áo này tôi chưa thử, liền mò mẫm từng túi áo túi quần. Đến khi đến chiếc áo khoác phao, tôi chợt thấy có gì sột soạt. Tuy nhiên nó không phải là tờ chìa khóa mà là một tờ giấy. Tôi lấy ra, vốn định xem là tờ giấy gì, nhưng nghĩ lại không có nhiều thời gian nên đáp vào rồi tìm tiếp. Rốt cuộc sau khi mấy hồi lần mò, quả thực tôi đã tìm thấy chìa khóa trong túi áo trong của chiếc áo lông hàng hiệu. Tôi vội vã lấy ra mở thử, chìa khóa vừa khớp. Khi mở ra, tôi thấy trong ngăn kéo là một chiếc hộp giống như của hồi môn, bên trong là đầy vàng, trang sức và có cả chiếc vòng tỷ hưu mà tôi tìm kiếm. Tôi nhìn chiếc vòng tỷ hưu, bất giác không nhúc nhích nổi. Không phải là giống mà là y hệt chiếc của tôi. Nó giống đến từng chi tiết, từ con tỷ hưu được đúc bằng vàng tinh xảo đến cả chiếc dây đỏ. Bên dưới quả thực khắc hai chữ TH. Chiếc vòng của tôi là HT, còn chiếc vòng của chị Hạnh là TH. Giống đến y hệt, chỉ khác mỗi đảo lộn hai chữ cho nhau. Lúc này tôi thực sự nghi ngờ kết quả xét nghiệm ADN kia. Tôi thực sự nghĩ tôi và chị Hạnh có quan hệ chị em. Thế nhưng lúc này nghĩ cũng vô ích. Tôi lấy điện thoại ra chụp các mặt rồi nhét vào, vội khóa chặt ngăn kéo, trả chìa khóa về túi áo. Lúc định khóa tủ lớn, tôi chợt thấy tờ giấy ban nãy rơi xuống đất. Có lẽ do vội vàng nên chưa kịp nhét kỹ, lại vội vàng tìm chìa khóa nên nó bị rơi ra. Liền nhặt lên mở ra xem thử, mới biết đó là tờ giấy siêu âm. Ở trên có ghi tên Đồng Chân Hạnh, dưới là hình ảnh thai, siêu âm cách đây mới được 7 ngày. Tôi nhìn hình ảnh thai nhi bé tí, lẽ ra được ra đời, không ngờ lại đoản mệnh. Mắt tôi cay cay thương cho chị Hạnh, thương cả một sinh linh bé bỏng. Tôi thở dài định gấp lại để cho về chỗ cũ. Đột nhiên tôi thấy hai chữ thai lưu được viết hoa bên dưới. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, đọc lại lần nữa tim bỗng như ngừng lại. Tim thai âm, thai 9 tuần ngừng phát triển trong tử cung, thai lưu. Dẫu tôi chưa được làm mẹ, nhưng những kiến thức cơ bản này tôi cũng biết là có nghĩa lý gì. Tôi bỗng cảm thấy choáng váng, thở cũng khó khăn. Trong một giây phút, tôi bỗng thấy mình như rơi vào một mê cung, không biết thoát ra thế nào. Tôi cố trấn tĩnh, gấp tờ giấy nhét vào túi quần mình, rồi khóa tủ lại, đang định trở về. Đột nhiên tôi nghe tiếng giày gõ lạch cạch bên ngoài, còn có cả tiếng chìa khóa leng keng vang lên. Chìa khóa của nhà này, ngoài chìa khóa dự phòng mẹ Hoa giữ, thì chỉ có anh Khang và chị Hạnh có. Mà tiếng giày này, thực sự rất giống tiếng giày của anh Khang. Tôi sợ hãi toàn thân run rẩy, lần này không phải thở nổi mà là không dám thở, vội vã chui vào gầm giường. Có tiếng chìa nhét vào ổ khóa, tiếng lạch cạch càng rõ. Tôi nhìn ổ khóa xoay nhịp, đưa tay bụng mồm cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào. Cánh cửa dần dần mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào. Dưới thứ ánh sáng bên ngoài, tôi nhìn rõ thấy giày của Khang đang tiến đến. Tôi điếng người nằm yên không nhúc nhích, gai ốc nổi lên từng đợt. Dẫu ga đệm đã che phủ đi khá nhiều, nhưng tôi vẫn rất sợ. Chỉ cần tiếng động nhỏ, e rằng tôi sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Anh Khang đi vào phòng, tiến đến tìm chìa khóa tủ. Anh hơi cúi người nâng đệm lên, tìm tôi như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi ướt sũng. Khi anh tiến đến chiếc tủ, ấn chìa khóa vào, đột nhiên chiếc chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của iPhone. Tôi suýt nữa bị dọa cho ngất, định thần lại mới biết là tiếng chuông của anh Khang, chứ không phải của mình. Của mình để chế độ im lặng từ bao giờ rồi. Tiếng anh Khang cất lên. Alo, gọi anh gì đấy? Đầu dây bên kia không biết là ai, cũng không biết nói gì, chỉ thấy tiếng anh đáp lại. Anh đang ở nhà thôi. Giờ đi á? Hôm nay chú không phải đi học à? Sao tự dưng rảnh rỗi rủ anh đi ăn? Ừ, thế chờ anh một lát, anh lái xe qua. Nhưng ăn buổi trưa thôi nhé, chiều anh phải lên công ty. Anh Khang tắt máy, trả chìa khóa về vị trí cũ, rồi rảo bước nhanh đi ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra rồi đóng vào, tiếng chìa khóa leng keng lại vang lên. Tiếng bước chân của anh dần dần khuất xa, tôi mới dám thở mạnh một tiếng rồi lôi điện thoại ra. Lúc này tôi mới thấy ba cuộc gọi nhỡ của cái Trúc đều là trước lúc anh Khang vào phòng. Con bé này cũng căn giờ chuẩn ghê, nãy nó mà gọi cho tôi chết chắc. Để im lặng nhưng mà nó rung cho thì dễ bề mà bị phát hiện thôi. Tôi vẫn nằm trong gầm giường, mãi đến khi có tin nhắn của cái Trúc tôi mới lồm cồm bò dậy phi ra ngoài vội vàng khóa cửa lại. Không biết tôi đã chạy với tốc độ kinh hoàng thế nào mà vừa thấy tôi Trúc đã hỏi. Ủa mợ, em vừa nhắn cho mợ mới có 5 phút mà mợ đã về đến đây rồi á? Mợ khóa cửa chưa vậy? Tôi gật đầu thở không ra hơi. Con xe Camry của anh Khang không còn ở sân, mới ngồi phịch xuống vuốt ngực. Làm mấy việc lén lút này khổ sở quá đi, vậy mà sao nhiều người làm việc xấu mà lại không hề có cảm giác gì. Trong nhà cái Cúc vẫn đang ngủ say ở sập. Cái Trúc mang chìa khóa nhét vào người nó mà nó không hay biết gì. Tôi nhìn cái Trúc hỏi, em cho nó uống nhiều không mà nó ngủ kinh thế? Ông ấy bảo uống một viên là ngủ ngon rồi. Em nghĩ thừa còn hơn thiếu nên em nghiền 4 viên cho nó uống. Chắc à, ngủ đến tối quá mợ ạ. Ôi trời, cái con bé này, cẩn thận quá nhiều khi cũng không phải tốt. Tôi ra khóa cổng lại, nó vừa đi vừa kể. Nãy thấy cậu Khang về em sợ đái cả ra quần. Gọi mợ mà mợ không nghe máy. Lúc cậu ấy lên phòng mà em không dám gọi nữa. Sợ cậu ấy phát hiện ra mợ nên phải gọi cậu Thành cầu cứu. Không biết cậu Thành làm cách nào mà cậu Khang lại đi nhanh vậy. Giỏi ghê luôn. Nghe cái Trúc kể tôi mới nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy. Khen Thành giỏi một thì tôi phải khen cái Trúc nhanh nhẹn tinh ý 10. Mẹ Hoa đúng là không nhìn nhầm người. Tôi gõ đầu khen nó. Mợ thấy á, em giỏi đấy. Biết gọi cho cậu Thành cầu cứu luôn. Trời, em giỏi gì mợ. Cậu Thành á, toán chê em ngu như bò. Bảo em là con nhà quê không học hết cấp 3 đấy. Cậu Thành nói em thế á. Khiếp, cái mồm cậu ấy đúng là độc địa thật. Thực ra cũng không trách cậu được. Cậu bắt em đi học để đi thi cho có bằng cấp. Cơ mà em không thích học thì phải làm sao. Đợt đó bà với cậu giận em. Nhưng mà có phải ai cũng thích học giống cậu đâu. Em á chỉ thích nấu ăn thôi. Cậu Khang nói em không cần học, nấu ăn ngon là được. Cậu ấy thích ăn mấy món em nấu. Nhắc đến anh Khang, tôi thấy mắt cái Trúc hơi sáng lên, long lanh và tràn đầy niềm vui. Ánh mắt này khác lắm. Nếu cái Trúc nhìn Thành, tôi nhận ra ngay nó giống tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai đơn thuần, dù rằng thân phận chủ tớ. Nhưng khi nhắc đến anh Khang, tôi lại có cảm giác Khang khác. Ánh mắt nhắc đến anh Khang vô cùng rạng rỡ. Thấy tôi nhìn nó bất chợt đỏ ửng mặt hỏi lại, thế mà có tìm thấy chiếc vòng tỷ hưu không? Có đúng là mợ Hạnh có không? Tôi gật đầu. Cái Trúc lại hỏi, nhưng sao hai người lại có vòng tỳ hưu giống nhau thế nhỉ? Em thấy hai người đâu có liên quan gì đâu. Mợ ấy ở phố còn mợ ở dưới huyện. Hay là hồi ấy hot cái kiểu vòng này nên cha mẹ hai mợ đặt cho nhau nhỉ? Vì em thấy nhà mợ Hạnh cũng giàu, mà nhà mợ dưới huyện cũng giàu mà. Thực ra tôi cũng không biết phải giải thích với cái Trúc thế nào cho phải, nên chỉ im lặng. Khi về đến nhà, cái Trúc đi nấu cơm, còn tôi vào phòng. Thế nhưng tôi không lấy vòng tỳ hưu ra xem nữa, bởi tôi đã khẳng định chắc chắn hai chiếc vòng này giống hệt nhau, không cần phải xem. Thứ tôi cần xem chính là tờ giấy siêu âm thai của chị Hạnh. Tôi mở tờ giấy ra, căng mắt đọng lại đoạn cuối, đọc thêm vài lần vẫn là dòng chữ ấy. Thai 9 tuần ngừng phát triển. Tôi nhớ hôm chị Hạnh sang nhà tôi, chị nói thai giờ đã được hơn 9 tuần, nhưng chị chưa đi siêu âm, mới chỉ có giấy siêu âm của tuần thứ 7. Thế mà giờ đây lại là tờ giấy siêu âm lúc 9 tuần của chị kết luận thai lưu. Rõ ràng cái hôm chị Hạnh ngã từ hiên xuống, tính theo tuổi thai thì thai đã sấp xỉ 10 tuần. Rõ ràng chị biết thai chị đã lưu từ 9 tuần, vì sao lại không bỏ đi từ lúc ấy? Vì sao chị còn lại giữ đến tuần thứ 10? Vì sao khi ngã từ trên hiên xuống chị lại đổ cho tôi? Vì sao chị lại gào khóc trong bệnh viện như thể đau khổ tuyệt vọng lắm khi thai chị đã chết lưu cả một tuần rồi? Giá mà không có tờ giấy này, tôi đã nghĩ toàn bộ việc chị Hạnh sẩy thai là do mụ vú. Thế nhưng tờ giấy thai lưu này như một cú tát khiến tôi tỉnh lại. Mụ vú là mẹ anh Khang, tất nhiên nếu chị Hạnh có con lại được hưởng tài sản, mụ ta phải vui. Nếu nói mụ ta đẩy chị Hạnh hại chết cháu ruột mình thì cũng cảm thấy sai sai. Tôi bỗng rùng mình, cảm giác như mình bị gài vào một cái bẫy, mà cái bẫy này lại do chính chị Hạnh giăng ra. Phải, chị Hạnh đúng là không tự hại con mình. Đứa bé này chết lưu không phải do chị, thế nhưng chị Hạnh lại dùng cái chết của đứa bé này để đổ cho tôi hại chị. Tôi rất muốn biện minh cho chị, nhưng lại không biện minh nổi. Tôi không tìm được lý do nào cả. Hôm ở viện chị khóc lóc điên cuồng, đến mức tôi đã tưởng chị thật sự đau lòng, bàng hoàng và bất ngờ về cái chết của đứa bé. Chỉ là tôi không ngờ được, cái chết của đứa bé chị biết cả tuần rồi, mà vì sao chị lại vẫn tỏ ra như vậy? Vì sao? Vì sao vậy? Tôi thật sự rất không muốn nghĩ chị Hạnh là người xấu, nhưng giờ đây trong lòng tôi bỗng có sự vụn vỡ. Tôi ngồi nhìn tờ giấy siêu âm, chợt nhìn lên chỗ ngày tháng năm sinh. Đột nhiên tôi khựng lại. Trước giờ tôi không để ý, giờ nhìn vào mới thấy chị Hạnh sinh cùng năm với tôi. Chỉ là chị sinh tháng 7, còn tôi sinh tháng 12. Tôi và chị sinh cách nhau đúng 5 tháng. Cả người tôi như có một luồng gió lạnh buốt chảy qua. Nếu đúng là như vậy thì tôi và chị quả thật không thể là chị em được. Dù cho có vừa đẻ mà dính bầu luôn, cũng không thể đẻ lúc 5 tháng. Giờ y học hiện đại mà 6 tháng còn khó nuôi, huống hồ 20 mấy năm trước kia, 5 tháng chỉ có nuôi bằng niềm tin. Vậy còn chiếc vòng tỷ hưu giống hệt nhau kia, vậy còn người đàn ông tên Đồng Thái Minh đến tìm tôi là vì gì? Thật sự tôi và chị không có mối quan hệ gì với nhau. Tôi day day chán, đột nhiên đứng bật dậy. Tôi nghĩ đến anh Khang. Anh và Thành chẳng phải cũng sinh cách nhau có vài tháng sao? Có lẽ nào tôi và chị Hạnh cũng giống như vậy. Có nghĩa tôi và chị Hạnh được sinh ra bởi hai người mẹ khác nhau. Nhưng nếu là như thế, vì sao tôi và chị ấy lại có kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp? Rốt cuộc là kết quả không chính xác hay thực sự có điều gì uẩn khúc mà tôi không rõ? Tôi ngồi trong phòng rất lâu, nghĩ không thông nên ra ngoài vườn một lúc. Mấy bông hoa thược dược đỏ nở rộ. Tôi nhìn nó định ngắt vào cắm, chợt thấy ở sâu trong lùm hoa có một lọ kem. Đó là lọ kem chị Sẹo chị Hạnh cho tôi, mà tôi lại cho cái Trúc. Lọ kem chị Sẹo màu hơi ố vàng, như thể bị vứt ở đây lâu lắm rồi. Tôi nhặt lên mở ra, bên trong còn nguyên, liền đi về phía bếp. Cái Trúc đang hí hoáy nấu cơm, tôi nhìn nó cất tiếng hỏi. Trúc, sao em nói dối mợ? Cái Trúc nghe tôi hỏi giật mình, quay sang thấy tôi cầm lọ kem chị Sẹo, thì lúng túng lắp bắp vội vã quỳ xuống nói. Mợ ơi, em xin lỗi mợ, em đứng lên đi. Đừng quỳ thế này, mợ không trách em, mợ chỉ muốn biết vì sao em lại nói dối là em dùng hết rồi mà lại ném nó ra vườn hoa. Cái Trúc lúc này mới đứng lên, nó khẽ đáp. Mợ, em... Rốt cuộc là vì sao? Em, thật ra là em không thích mợ Hạnh. Tôi không bất ngờ lắm, bởi mấy lần thấy thái độ của nó với chị Hạnh tôi cũng nhìn ra được. Nhưng tôi không tin một đứa như cái Trúc chỉ vì không thích mà làm thế này, thì liền hỏi. Không phải chỉ vì thế mà em đáp lọ kem này đi chứ? Vâng, em không thích mợ ấy một phần. Phần còn lại em nghĩ kem chị Sẹo thì thiếu gì. Mợ bảo em lên xin của bà cho mà dùng. Kem của mợ ấy em không dám để mợ dùng. Nhỡ mợ làm sao cậu Thành đánh em chết. Mợ Hạnh dù sao cũng không chắc là người tốt. Sao em lại nói vậy? Cái Trúc ngước lên nhìn tôi ngập ngừng. Em thấy mợ ấy không tốt. Mợ ấy không giống mợ. Em sợ nói ra mợ nghĩ em chia rẽ chị em dâu trong nhà. Nhưng thực sự mợ ấy không hiền lành như vẻ bên ngoài. Em không biết nói thế nào để mợ hiểu đâu. Nếu như vài ngày trước cái Trúc nói những lời này, tôi sẽ ngay lập tức cho rằng nó thực sự chia rẽ tôi và chị Hạnh. Nhưng hôm nay khi vừa cầm tờ giấy siêu âm thai kia, tôi đã dần dần nhận ra chị Hạnh thực sự có quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Thế nhưng việc cái Trúc làm như vậy tôi cũng không đồng tình, nên nhẹ nhàng bảo nó. Sau nếu em không muốn mợ dùng, em cứ nói với mợ, mợ sẽ không dùng chứ đừng ném đi như vậy. Ai mà nhìn thấy lại nghĩ mợ vứt đồ của mợ Hạnh đến tay mợ Hạnh thì không hay. Vâng, em biết rồi mợ ạ. Mà em ném khuất trong vườn hoa, mợ tải thấy thế. Mợ thấy còn là tốt đấy. Nhỡ bác Tuất cái Cúp cái Ly hay anh Ninh anh tải thấy thì đã lớn chuyện rồi. Mà vì sao em lại không thích chị Hạnh? Vì có lần em lỡ đắc tội với mợ ấy. Tuy bề ngoài mợ ấy không để ý, nhưng lại ngấm ngầm hại em. Xin lỗi mợ vì em làm ảnh hưởng đến mợ. Nhưng thực sự mợ Hạnh ấy, em không tin tưởng để mợ dùng đồ của mợ ấy đâu. Cái Trúc nói đến đây đột nhiên sực nhớ đến gói thuốc đông y chị Hạnh cho tôi. Gói thuốc này tôi uống duy nhất hai lần. Lần đầu lúc chị Hạnh đến chơi, lần thứ hai là sau vụ vú quý. Tự dưng tôi thấy bất an, giục cái Trúc lấy túi thuốc xuống. Nó đưa cho tôi thuốc đông y, tôi không dành, ngửi thì thấy có mùi thơm. Tôi nhìn nó rồi nói, em ở nhà trong nhà, đưa xe mợ mượn chút. Cái Trúc gật đầu. Tôi lấy chìa khóa xe, tiện lấy luôn cả lọ kem chị Sẹo rồi đi thẳng ra hiệu thuốc nhà ông Lang Cao. Trước tiên ông Lang Cao mở gói thuốc ra, sau một hồi xem xét hít hít ngửi ngửi, ông cất lời. Bạch căn mao, đại hoàng, mẫu đơn bì, táo đỏ quế chi. Các vị thuốc này trừ táo đỏ thì các loại còn lại đều là tác dụng hành huyết, khử ứ huyết cho phụ nữ và tuyệt đối không dùng cho phụ nữ có thai. Gói thuốc này tận 5 loại liền, có thai uống chẳng mấy chốc mà sẩy, chưa có mà uống thì khỏi có luôn. Uống một vài lần không sao, uống lâu dài thì xác định rồi đấy. Sao cô toàn lấy đâu ra mấy cái loại hãi hùng này thế? Tôi nhìn ông Lang Cao, giờ thì tôi đã thực sự không còn một lý do nào để ngụy biện cho chị Hạnh nữa rồi. Chị Hạnh thực sự quá cao tay, đứa bé trong bụng chị chết lưu. Chị biết cả rồi, nên uống thuốc này chị có uống vào cũng chẳng sao. Chị tuyệt đối tạo được niềm tin với ngay cả một đứa cẩn thận như cái Trúc. Tôi thấy mình đứng không vững nữa, toàn bộ lòng tin như bị dập tắt. Sao chị Hạnh lại hại tôi? Sao chị Hạnh lại nhắm vào tôi? Ông Lang Cao xem thêm cả lọ kem chị Sẹo rồi nói. Cái này thì chắc là thuốc Tây, nhưng tôi thấy có mùi giống mấy cái loại kem trộn bôi trắng da. Tôi nhìn lọ kem, kem đặc màu vàng, mùi thơm hơi hắc, thật giống với mấy loại kem trộn bán trên mạng đầy rẫy. Nhìn bên ngoài lọ kem trông rất đẹp mắt, bắt mắt, nhưng bên trong chất kem rất phèn, khác với mấy loại kem nước ngoài. Tôi đoán chắc trong này có corticoid, lúc bôi sẽ rất đẹp, nhanh liền sẹo. Nhưng dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng da, làm teo da, còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đưa cho ông Lang Cao ít tiền, dặn ông giữ kín những việc này, nhưng ông nhất định không lấy. Ông nói mấy việc thất đức hại người ông rất ghét, nên mấy việc này ông giúp tôi miễn phí, cũng sẽ giữ bí mật cho tôi. Số tiền tôi cho ông nếu được thì quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nghe ông Lang Cao nói vậy, tôi cũng cảm động rồi trở về nhà. Lúc về mọi người vẫn chỉ thấy cái Trúc, nó dọn cơm lên ăn cùng, rồi hỏi tôi chuyện mấy gói thuốc. Thế nhưng tạm thời tôi chưa nói với nó, vì còn rất nhiều điều muốn biết. Lúc đang ăn, cái Trúc khẽ nói, mợ, cái chú quản gia nhà mợ mà trước mình gặp ở đây mà em bảo quen đấy, em nhớ ra gặp chú ấy ở đâu rồi? Tôi thấy cái Trúc nhắc đến chú Trung thì dừng đũa hỏi, chú Trung ấy à, em gặp chú ấy ở đâu? Em gặp trước cả lúc cậu Thành cưới mợ về cơ. Lúc ấy em đi chợ gặp mợ Hạnh và chú ấy đi cùng nhau, đi xe ô tô của mợ Hạnh. Ban đầu em tưởng chú ấy là thầy mợ Hạnh cơ. Vì hôm cưới mợ Hạnh em mổ ruột thừa nên chưa gặp thầy mẹ mợ ấy. Nhưng mà đợt trước thầy mẹ mợ ấy về đây chơi với mợ ấy, em mới biết không phải. Cái Trúc là một đứa trung thành. Sau cả chuyện Vú Quý và chuyện chị Hạnh, tôi đã nhận ra điều này. Không phải một lần mà giờ là ba lần nó giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Thế nên khi nó nói điều này tôi vô cùng kinh ngạc. Không phải tôi không tin nó mà tôi không tin nổi. Tôi hỏi lại cái Trúc, em có nhìn nhầm không? Chú ấy không có họ hàng thân thích gì cả đâu. Em không nhớ nhầm đâu mợ ạ. Em nhớ ra lâu rồi mà quên mất không nói với mợ đấy. Bảo sao gặp á, em thấy quen lắm luôn. Cái gì em không biết chứ cái này em thề luôn với mợ, em không có bịa điêu, cũng không nhớ nhầm. Chú Trung làm quản gia nhà tôi suốt 10 năm nay, tôi chưa từng nghe nói chú có người thân trên này. Trước chú nói với cha tôi, chú lên đây gặp bạn, ngược lại cái Trúc lại nói gặp chú và chị Hạnh. Tôi bỗng cảm thấy hoang mang, ngày hôm nay tôi thực sự phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Chuyện chị Hạnh hại tôi thì đã rõ ràng quá rồi, nhưng lý do là gì tôi không biết. Giờ thì tôi đã tin hôm chị Hạnh ngã là một cái bẫy. Tự dưng chị rủ tôi về nhà, tự dưng chị ngã rồi đổ cho tôi, đều chẳng có gì để ngụy biện cho chị nữa. Thế nhưng tôi cũng tin mụ Vú không vô tội. Mụ này gian trá đều giả có thừa, nên tôi cũng nghĩ mụ ta không vô can. Có điều có lẽ vì chiếc vòng tỉ hưu, tôi vẫn mang một hy vọng mong manh, một hy vọng rằng có điều ẩn khúc trong này. Giờ trong đầu tôi có một câu hỏi khác, vì sao chú Trung và chị Hạnh quen nhau? Tôi nhớ thái độ chú Trung khi tôi hỏi đến việc gặp chú ở đây rất lúng túng. Tôi nhớ thái độ của chú Trung khi tôi hỏi đến việc gặp chú ở đây, chú rất lúng túng. Có cảm giác chú không hề muốn nhắc lại chuyện này. Rốt cuộc là vì sao? Có lẽ mai tôi cần về nhà một chuyến. Tôi bỗng cảm thấy mọi việc dường như đều có liên quan đến tôi, đều liên quan đến thân thế của tôi. Buổi tối Thành về, vì hôm qua chưa xong sổ sách cho mẹ Hoa, nên hôm nay tôi vẫn phải gạt mọi chuyện đi để làm cho xong. Làm cái này sẽ có tiền, mẹ Hoa sẽ trả lương cho tôi. Trước kia tôi còn ở nhà, cha mẹ tôi thấy tiền không có gì là quan trọng. Nhưng giờ càng lúc tôi càng nhận ra tiền thực sự rất quan trọng. Ví dụ như cái bản xét nghiệm ADN cũng cần tiền đấy thôi. Tôi thì không thể tiêu tiền của Thành mãi, tự lực cánh sinh mà làm việc, không có gì bền vững bằng công sức của mình làm ra. À nhưng mà công sức này thì tất nhiên vẫn có sự trợ giúp của Thành. Làm xong việc tôi và Thành lên giường đi ngủ, lúc nằm cạnh anh tôi khẽ hỏi. Thành, tóc của chị Hạnh, anh làm sao mà lấy được? Thành thấy tôi hỏi vậy thì hỏi ngược lại. Sao vậy? Có chuyện gì à? Tóc đó chính tay tôi nhổ từ đầu chị ấy xuống đấy. Thực ra không phải là tôi nghi ngờ Thành, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn. Anh đã nói như vậy, chứng tỏ kết quả xét nghiệm ADN kia khó lòng mà sai được. Tôi nằm trằn trọc mãi, nghĩ đến việc vì sao cha chị Hạnh tìm tôi, vì sao hai chúng tôi có hai chiếc vòng giống nhau, tên cũng là đổi ngược cho nhau mà lại không có quan hệ gì. Tuy rằng ngày hôm nay nhìn ra việc chị Hạnh làm, nhưng tôi vẫn rất muốn biết điều gì đang giấu tôi. Thân thế tôi rốt cuộc là vì sao? Nếu không cùng huyết thống thì cũng phải có lý do cha chị ấy tìm tôi chứ. Hay là bác Quỳnh nhớ nhầm? Thành thấy vậy liền nói, nếu em thực sự cảm thấy kết quả ấy em vẫn chưa tin tưởng, em có thể làm lại xét nghiệm mà. Mà nếu em bế tắc, thấy hướng đi của mình không mang lại kết quả cho mình, sao em không thử tìm hướng khác? Tìm hướng khác như thế nào? Thì tôi thấy em điều tra từ chị Hạnh không có kết quả, sao em không thử điều tra từ người khác xem? Tôi nghe Thành nói chợt thấy rất hợp lý. Nhưng ngoài chị Hạnh thì tôi chỉ có thể điều tra từ ông Đồng Thái Minh. Có điều làm sao tôi có thể gặp được ông ấy? Làm sao tôi có thể tìm được manh mối gì từ ông ấy tôi lại không nghĩ ra? Giờ đây tôi chỉ tạm thời có thể xác nhận lại mối quan hệ với chị Hạnh đã. Sau đó có cơ hội sẽ tìm cách khác sau. Tôi nghĩ đến đây, bỗng thấy mình có chút cố chấp, giống như chuyện đã rõ mà vẫn không tin. Tự dưng tôi lại thấy áy náy với Thành liền hỏi. Có phải anh thấy tôi phiền phức lắm không? Thành chợt bật cười đáp lại, thế em có thấy em phiền không? Phiền. Nếu em thấy phiền thì nó là phiền. Vậy sao anh còn giúp tôi? Thành hơi cúi xuống, lướt môi chạm lên trán tôi rồi đáp, tôi thích. Gã đàn ông này sở thích cũng quái dị quá, nhưng mà tôi vui. Tự dưng lại cảm giác hơi ngọt ngào mới sợ chứ. Dạo này còn cảm thấy tôi bắt đầu dựa dẫm vào Thành. Mà thôi kệ đi, ai bắt anh là chồng tôi, dựa tí đâu có chết ai. Thấy tôi cười hi hí, Thành cũng cười nói, thực ra em cũng xinh. Tôi thấy Thành nói vậy hỏi lại, cái gì xinh cơ? Lúc em cười cũng xinh. Có đứa con gái nào được khen mà không vui. Thế nhưng tôi vẫn giả bộ nói, thế lúc không cười thì không xinh à? Thật ra nhan sắc em bình thường, nhìn kỹ thì cũng thấy duyên, cười thì thấy cũng gọi tạm là xinh. Trời, cái gì mà nhan sắc bình thường? Bà đây là hoa khôi của trường, mà vào mồm tên này nghe tầm thường thế nhở? Tôi giả vờ giận dỗi, ấy thế mà Thành cũng không thèm dỗ. Tôi liền ngồi dậy soi gương, tiện lấy kem dưỡng da bôi. Nhìn mình trong gương thì dạo này trông cũng xuống sắc thật. Thấy tôi bôi chát, Thành liền hỏi, đêm rồi không ngủ còn làm gì thế? Bôi kem dưỡng chứ làm gì? Bôi làm gì? Bôi cho xinh, không hả anh lại chê xấu. Cần gì bôi, gu của tôi là kiểu xấu xấu bẩn bẩn, bôi gì cho tốn kem dưỡng. Ái chà, đây là anh nói đấy nhá, trời xanh trứng giám, nếu mà anh nuốt lời ấy, thì tôi quyết sinh quyết tử với anh. Dù sao thì gu anh cũng hơi mặn, nhưng tôi cũng đếch thèm làm màu nữa. Ném lọ kem dưỡng vào góc rồi leo lên giường. Phải công nhận giúp giúp trong chăn ấm này thích thật, người mùi hương này cũng dần quen. Thành kéo tôi nằm lên tay anh, tôi chợt nhớ đến chuyện sáng liền hỏi, à mà sao sáng anh không gọi tôi dậy đi học? Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi. Xì, không gọi mà lên lớp lại mía mai, chế giễu tôi, khiến cả lớp cười tôi à? Tôi đâu có chế giễu, mấy lời ấy đều là nói thật. Em cứ ở nhà ngủ, về tôi dạy em sau. Kiểu gì thi trả điểm cao, học ở nhà nhiều thời gian hơn trên lớp. Tôi chẳng biết Thành nói thật hay không, nhưng thấy cũng có lý nên không cãi, chỉ gật đầu đồng tình. Nhưng mà chằn chọc mãi chuyện chị Hạnh, Thành chợt đưa tay chạm vào mắt tôi rồi cất tiếng, ngủ đi, sáng mai tôi đưa em vào viện lấy tóc chị Hạnh. Hay nha, tôi cảm giác như tôi nghĩ gì Thành đọc được hết. Thấy anh nói vậy, cuối cùng đành nhắm mắt lại. Thực ra tôi không hy vọng gì, tôi và chị Hạnh cùng huyết thống. Sau cả một ngày nay, khi nhìn ra những việc chị Hạnh làm, tôi không mong nữa. Nhưng tôi biết mình phải đi xét nghiệm lại, nếu không lòng tôi sẽ không yên, bởi cảm giác chuyện này không đơn giản chút nào. Có khi nào chị Hạnh hại tôi là có nguyên nhân đằng sau hay không? Tôi thử nghĩ mà nghĩ mãi vẫn không ra, đành gạt đi rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày hôm nay tôi làm việc có hơi quá độ, ngủ một phát đến tận khi mặt trời lên. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.